Xin chào quý thính giả. Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, tác giả Đỗ Quang Tiến sinh năm 1919, mất năm 1991. Ông sinh ra tại Hà Nội. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Học trung học ở Hà Nội, tham gia kháng chiến từ ngày đầu, làm nhiều công tác ở Hội Nhà văn. Ông chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết, viết nhiều về đề tài nông thôn và miền núi hơn là thành phố quê hương. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Làng Tề, truyện được xuất bản năm 1961. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 1. Chương 1. Bây giờ là giữa tiết đông, dòng sông Trà Lý chảy lừ lừ, con nước đông ken trong xanh, tiếng sóng lao xao. Những đám bọt nước đặc dệt như dải châu quay tròn trong vũng nước xoáy lắng dưới lòng sông vẩn lên nhuộm đỏ mặt sông. Dòng nước phủ xa cuồn cuộn đánh tan những đám bọt nước đục ngầu, và tiếng sóng rít lên nghe rờn rợn như tiếng hú. Một buổi chiều, gió thổi hun hút vào làng Phượng Lâu ven hồ, lá khô chăn trở trên mặt đê. Không khí thoảng hơi đất ẩm ướt, mùi lá cây nát mùn và mùi cỏ úa ngai ngái. Lúc đó bóng chiều giăng xuống đã một lúc lâu. Những tia nắng cuối ngả dạp trên mặt sông, bãi đê và cánh đồng loang lổ luống cày ngà, vụng nước đóng váng óng ánh, rược mạ nứt nẻ. Ánh nắng thu dần, tụ lại và đỏ rực lên ở chân dãy núi màu quan lục, nổi rõ góc cạnh ở phía xa. Tia nắng rẻ quạt dựng đứng, chiếu lên nền trời những đường vân ngũ sắc. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, các đường vân biết đi, vòm trời xám dần, xám ngắt, đoạn tím bầm lại. Trên con đê cánh cung, cây gạo cao to và dần sùi, in một vệt đen sạm lên da trời. Cây gạo đã chút hết lá và đang nhú hoa, những búp hoa đỏ sói. Trong bóng tối nhờ nhờ, những cành cây trụi lá trông phảng phất những cánh tay khẳng khiu, rớm máu, đang vươn ra cố níu lấy một vật gì. Bóng chiều im lìm, tranh tối tranh sáng bắt đầu phủ lên làng Phượng Lâu. Gió vẫn giật giọng, gió như từ dãy núi đằng xa thốc lại. Những nếp nhà siêu vẹo chuyển lắc sắc. Dạ trên nóc, hai bên đầu hồi, ở giọt xanh sởm lên. Những cuộn khói xanh sẫm ủ trên mái dạ tan ra, bay theo hướng gió. Tịnh không một tiếng động mạnh, chỉ có tiếng vo gạo sàn sạt ở cầu ao là nghe còn rõ. Bên kia sông, hàng rào dây thép gai, ụ súng, lô cốt, tất cả đã lẫn vào dáng chiều. Cái gác chuông nhà thờ kiểu gô tích cao ngất nghều gần đấy, vừa nãy soi bóng trên dòng sông, bây giờ sóng cũng đã xáo lộn và xóa nhòa. Một hồi cảnh trên chòi gác ở cái bốt bên kia sông bỗng lành lên. Âm thanh vừa tắt, tiếng chuông ở nóc nhà thờ gióng xả, ngân vang trên mặt sông. Bóng tối ngả xuống, bóng tối trùm lên dòng sông. Cánh đồng nham nhở và bãi đê có những hàng ngô dính đạn bên bốt bắn sang, gãy gập. Mỗi lúc gió ở dưới sông thốc lên, sợi dâu ngô vàng hoe ở các thân cây tàn phế vẫn động đậy, mép lá vẫn cứa vào nhau gờn gợn. Đằng xa, những túp nhà sơ xác, những lũy tre cằn cỗi cũng đã lẩn vào trong bóng tối. Làng Phượng Lâu cách cái bốt một cánh đồng hẹp, một bãi đê thoai thoải và dải sông Trà Lý. Cái bốt trông rất rõ, lô cốt, vọng gác chỗ kia, ụ súng, nòng súng 75 ly chỗ kia, lá cờ tam tài bạc vách cắm chỗ kia. Những lối đi càn về, lính bảo chính đoàn, lính bảo an say rượu, lang thang ở bờ sông, vừa đi vừa hát. Mình ơi có đi bờ hồ, cùng ta chén kem kẹo dừa. Và tiếng rú thét trong buồng tra tấn, thuận chiều gió, nghe càng rõ. Lúc này nhìn sang bên bốt, chỉ còn thấy ánh đèn đỏ quạch vừa lé lên trên các chòi gác. Sương bắt đầu rơi, ánh đèn chập chờn. Các ụ súng khẽ cựa quậy. Bỗng có một phát súng nổ. Giường đạn bay qua sông, nghe díu, díu trên mái nhà. Một phát súng nữa nổ. Vẫn nổ bâng cua như thằng say rượu ngửa mặt lên trời chửi đồng. Xóm giếng ở đầu làng lặng như tờ. Ánh những ngọn đèn dầu vặn nhỏ bằng hạt ngô, rải một quầng sáng vàng chợt trên phản, trên chõng và dọi lên phên liếp những gạch sáng mờ mờ, ngắn và thẳng như vết dao chém. Tiếng súng bắn thị uy vừa dứt, tiếng chảy giã gạo vẳng lên, thừa thớt, rời rạc. Nhà cụ chữ ở đầu xóm, căn nhà hẹp lòng, một gian hai cháy, chân cột khập khiễng, mái dạ nát mùn, đóng bánh từng đám, hai đầu hồi cao gồ, giữa sụn xuống như lông con lợn xề. Cột chống tứ phía, túp nhà vẫn nghiêng ngả, chỉ chờ một cơn bão nhỏ là sập xuống. Ánh đèn le lói rải lên tấm phản mọt xuống. Lúc này, đàn mọt vẫn đục nạo ken két. Trong im lặng, tiếng mọt nghiến răng vẳng lên khô khan và lành lạnh. Ở góc nhà, ba người đang âm thầm ngồi tết trội xung quanh đống gộc che cháy âm ỉ. Bóng họ in trên phên liếp, đôi khi đờ ra không động đậy. Trên mái nhà, tiếng chuột vừa cắn đuổi nhau đã lại im bặt. Chỉ còn tiếng gió. Tiếng gió thốc vào lùa cây và hút vào các ống tre ở đầu hồi. Túp nhà chuyển động, mái như võng xuống. Chợt người con gái nói nhỏ. Chị gấm được tha lúc ban chiều ạ. Chị ấy gầy rộc đi, người chỉ còn bằng cái chét tay. Trông thương quá. Cặp mắt sùm sụp của bà mẹ khẽ ngước lên, nhìn người con gái. Thật à? Thôi, cứ sống sót mà về chơi với cha mẹ là phúc tẩy đình rồi. Nhà chị học đây, linh tráng họ hiếp chán, buộc đá quẳng xuống sông cho mất tích, chả phải chịu à? Ông bố gách cái gộc tre lên rồi đận đà nói. Cái này đúng là mưu mô thằng Lý Mực, muốn tấn công với thằng sếp Bốt. Từ ngày chồng nó đi bộ đội, nó được tin tức gì đâu. Thêm một quân chó mõ dám đóng sống là nó vẫn thì thọt với chồng nó. Thằng Lý Mực có họ ngoại vì cây gấm, vẫn phải chịu dỗ tết nhà nó đây. Mẹ bô cái quần ăn chó cả lòng. Đã biết thế nào mà ông cứ dựng đứng lên, nhỡ đến tai người ta thì làm thế nào? Bà cụ nói lí nhí trong miệng. Bà cứ rú rú xó nhà thì bà không biết, chứ cả làng này ai còn lạ cái việc gắp lửa bỏ bàn tay ấy. Phen này cái con gấm nó về, nó lại không thí cho thằng Lý Mực một nhát, rồi nó trốn ra ngoài ấy với chồng nó chứ kể. Ông cụ có vẻ căm tức, những nếp nhăn ở đuôi mắt xít lại, cánh tay rung rung chạm vào con dao vót nan dựng bên cạnh. Con dao rơi xuống cái đòn gỗ, kêu đánh cạch một tiếng. Bà cụ giật mình, tưởng có tiếng động ở ngoài sân, hấp hai mắt nhìn ra. Giây phút sau, đôi mắt cập kèm lại buông sụp như mọi lúc. Gian nhà trở lại im ắng, vẫn chỉ còn tiếng mọt khoét tấm phản, tiếng gió hun hút và tiếng chuột đuổi nhau kêu chít chít trên mái nhà. Ngoài hè, con chó con bỗng ngóc đầu trông ra cổng, sủa vu vơ mấy tiếng. Con chó xanh, chỉ được cái cắn hoắng. Người con gái mắng ác đi. Con chó con nằm xuống, gãi giận cành cạch. Một lúc sau người con gái lại thì thào. Nghe nói đêm qua ở trên Bốt, đội tế lại tra anh Thọ ghê lắm thầy ạ. Sáng nay không biết lính bảo an dạy anh ấy đi đâu, mà đi từ tờ mờ đất. Anh Thọ nào nhỉ? Ông cụ cau trán chưa nhớ ra ai. Anh Thọ bên Bình Lâm, có vết chạm ở tai ấy ạ. À, anh Thọ, chồng chị Lạng. Ông cụ chép miệng. Tội nghiệp, anh ấy còn ít tuổi mà ăn ở phân minh tử tế lắm. Cả làng ai cũng mến nết. Nhà ấy ngày xưa túng đói nhất hàng xã này đấy. Bố phải đi quét chợ, mẹ phải đi làm mướn. Mãi đến năm ta lấy huyện mới có bát ăn. Hai vợ chồng được có một mình anh ta đấy thôi. Bà cụ thở dài. Chị ấy vừa sinh nở, có dễ chưa đầy tháng. Màu gái đẻ, nghĩ ngợi vào lại khổ. Bà cụ lại ngước cặp mắt đâm lo nhìn người con gái. Thôi, chuyện đâu bỏ đó, đừng có song sóc cái mồm mà chả phải đầu lại phải tai. Giọng ông cụ hơi sẵn, dường như lại bực với vợ. Bà chỉ được cái rát như cái, chúng nó giết ngày bây giờ đấy. Bộ đội vừa diệt đồn Cẩm Tú kia kìa. Cái Bốt này chưa biết lúc nào đấy thôi. Mẹ cha chúng nó, nay bắt bớ, mai tra tấn, ăn ở thất nhân tâm như thế, Thọ làm sao được. Hình như ông cụ nói hơi to. Bà cụ lại lấm lét nhìn ra sàn. Không thấy ai, bà cụ lầm bầm. Nhà cửa thống thống thế này mà ông cứ bẵm ăn bẵm nói. Sao ông chả ra sân mà gào lên có được không? Sợ lại chả được lên Bốt à? Ông cụ cũng biết mình vừa chống miệng. Ông cụ nín lặng, khuôn mặt gầy khô vẫn in hẳn những nét căm tức. Người con gái đã tết xong chiếc chổi, bỗng chị lại bảo mẹ. Chị Gấm trông khác hẳn đi U ạ. Mắt chị ấy thâm đen, nước da xanh như tàu lá, trông đến thương. Có thế mà cũng nói mãi. Thương nó thì đến nhà nó mà cơm cháo, thuốc thang cho nó. Người ta lại không điệu nốt lên bốt đi à? Bà mẹ vừa lườm con gái vừa lùng bùng. Người con gái làm thinh, ông cụ lào bảo câu gì nghe không rõ, rồi cũng ngồi yên. Bà cụ sượng sùng, cặp mi mắt dày và răn reo lại buông xuống như lúc nãy. Ngoài sân, bóng tối đã ken đầy, con trò con đang cuộn tròn trong cái nùm rơm ở đầu hè, bỗng ngóc dậy sủa nhanh nhách, hình như có tiếng chân ở ngoài cổng. Lão Mấu lảo đảo đi tới, cái đầu bù xù gập vào ngực, hai ống chân mềm oặt sắp rụi xuống. Gió đánh thốc vào người, buốt như roi chè quất. Lão ta vẫn phong phanh chiếc quần buông lá tọa, ống cao ống thấp và chiếc áo cánh nâu bã, hở phanh ngực. Lão Mấu khạc nhổ một bãi xuống đất, dòng nước dãi sực hơi rượu, dòng xuống bộ râu hoa râm rậm rì. Lão ta đưa tay áo quệt ngang, phều phào. Gió to lên cho nó mát cái nào. Mẹ kiếp, đang bước bỏ bố lên đây. Bỗng lão Mấu đứng lại, choạng chân, tay víu và dặn dào. Nhưng người lão ta vẫn ngất ngường, chúi về đằng trước, ngật lại đằng sau. Và dòng nước dãi nồng nặc vẫn tức ra hai bên mép. Bất thần lão ta vạch vào, thò đầu nhìn vào trong nhà. Cụ chữ ăn cơm đấy à? Ăn muộn thế. Trong nhà tiếng nói chuyện gì rầm tức thì ngừng bặt. Cụ chữ ngó ra cổng. Ai đây? Cụ Mấu phải không? Ăn cơm từ lúc nãy kia rồi. Mời cụ vào uống nước. Thôi, kiếu cụ. Vừa đánh nước cay, cãnh bụng lên rồi đây. Đột nhiên lão Mấu ré lên. Vạn to đèn lên có được không? Sống dầu đèn chết kèn trống. Đèn bằng cái đít con đom đóm thế nọ. Biết đằng nào mà làm mà ăn. Cứ vặn to lên cho nó sáng sủa. Tội vạ đâu có thằng Mấu này chịu. Ơi dạ, sợ cái đấy. Bà cụ chữ vội nói vọng ra. Nói sẽ chứ cụ Mấu ơi. Thời buổi loạn lạc mà cụ cứ nói oang oang nghe ghê chết thế này. Lão Mấu lại rúc đầu vào giọng quốc tần gào lên. Cái gì hả? Hả cụ? Cứ nói to lên nào. Máu tôi cứ hay chém to khò mặn. Sợ cái đấy. Bà cụ nín thít, nét mặt lộ vẻ bực bội. Tự người con gái bấy giờ mới lên tiếng. Tối rồi đấy, về kiếm một giấc cho khỏe của Mấu ạ. Lão Mấu đưa tay túm mớ tóc dày cộp trên vành tai, kéo thẳng đầu lên mắt hấp háy. Chị tự đấy phải không? Tối rồi à? Thế mà cứ ngỡ là mới nhọ mặt người. Chị tự này, bao giờ ở riêng đấy? Bao giờ ở riêng, cho tôi biết trước nhá. Nghèo thì nghèo, cũng cứ là nhịn ba bữa rượu, lấy một chai bố mừng chị. Tiếng chó sủa vang, một con chó cái gầy nhom, da lõm xuống kẽ xương sườn, đuôi tụt vào bụng, lừ lừ chạy ra, đột một miếng vào kheo chân lão Mấu. Lão ta loạng choạng quay lại, xoạc chân, khom lưng, giang cánh tay vào tay tư. Cắn trộm à? Có giỏi làm với tớ một keo. Thua ai chứ lại thua thằng ấy à? Nào, mần một keo. Sợ cái đếch. Con chó cái cúp đuôi chạy mất. Lão Mấu cười khề khề. Chó trong ngõ lại sủa sổ. Bà cụ chữ thổi tắt đèn lùng bùng. Như quan ôn quan dịch ấy. Thấy sợ. Trong xóm phút chốc có những ngọn đèn tắt theo. Có lẽ nhiều người nghĩ ngắn như bà cụ chữ. Nhà ở gần bốt, đêm hôm lính tráng đi tuần nườm nượp, thấy to tiếng, chúng nó kéo đến lại lôi thôi. Và lại lão ta rượu vào, nói thất bát chẳng sao, chứ dân làng mà sẩy miệng thì lên bốt sớm. Xóm giếng tối om, chó sủa gióng một, gió lùa vào lũy tre xào xạc. Lão Mấu buồn tình, ngẩn ngưỡng đi sang ngõ khác. Đầu lão ta ngoẹo sang một bên, vai đổ xiêu như cái cây phạt gốc sắp lan cành ra. Bất chợt lão ta lại làm nhảm. Chịu một luyến thật, rượu cứ sánh lên như nước chảy tươi đặc. Tải thế chứ lệ. Đang thèm rõ rãi ra, đánh mấy chén vào là đứng nghiện ngay. Chả phải nói láo chứ chứ mụ ấy mà 250, cứ gọi là cái làng này, nhiều thằng phải áo sỏ mũ chuối, chống gậy đưa mụ ấy ra đồng mới phải. Ông Lược có nhà không? Mà chả thấy đèn đóm gì thế kia. Chó lại rùa ông ổng, bất thần lão mấu thét. Ai kia? Đứng lại, giơ tay lên. Tôi. Tiếng đáp gióng giạc làm lão mấu giật mình. Chết chết, ông Lý, lại cái tưởng ai? Ông đi tuần sớm thế. Lý Mực giơ tay toàn bịt mồm lão mấu. Sẽ chứ, đêm hôm mà cứ bồ bồ cái mồm lên, chúng nó lại thịt cho bỏ mẹ bây giờ. Tưởng ở gần bốt mà chúng nó hốt à? Lý Bầu ở Bình Lâm, đêm hôm xưa đi tuần, chúng nó choàng cho hòn đá vào mặt, gãy mấy cái răng kia kìa. Say rồi thì về đánh giấc đi. Không nhớ ông đội tế mò sang kiểm soát tuần giờ, ông ấy bắt gặp, lại ăn báng súng nhọc. Lão Mấu đưa tay gãi cái mũi đỏ lựng như quả nhót chín, lưu dìu bước đi. Vừa đi lão ta vừa lảo bảo. Sợ cái đếch, trên răng dưới dái, chứ làm ông Lý ông phó gì mà phải sợ ông đội tế. Bóng Lý Mực đã khuất sau bụi tre, cặp mắt ông nhồi dương lên nhìn sâu vào bóng đêm, quay hàm bảnh ra, càng đôi má nung núc và cái cằm sệ mỡ nối liền với cổ. Hắn bước lò dò, bước chân êm như bước chân kẻ trộm đi ăn xương. Thỉnh thoảng hắn quay phát lại, khẩu súng lục đập vào đùi lách cách, rồi hắn lại thấp thỏm bước đi. Chợt lão Mấu hát giống lên. Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì thậm xấu, hát thì thậm hay. Cái lão hung thần ra vẫn lẩn quẩn ở đây, xóm giếng lại bực mình, có những ngọn đèn vừa vặn nhỉnh lên lại vặn tụt xuống. Lão Mấu người làng này, ngày xưa lão ta làm lính lệ trên huyện, gần hơi hớm quan, lão ta kiếm ăn được. Cái trò no cơm ấm cật thì rậm rật mọi nơi. Lão ta đâm cờ bạc rượu chè. Được ít lâu, lão ta nợ như chúa trổm. Bí quá, lão ta phải bỏ chạy lệ, trốn về nhà. Từ đấy, mụ Mấu phải nai lưng chạy cho chồng ngày hai bữa rượu. Rượu sáng, rượu chiều, lúc nào lão ta cũng say khướt. Được vài năm, gia đình điền sản sạch như chùi. Vừa lúc ấy, mụ Mấu lăn cổ ra chết. Túng thì phải tính, sau cái lần rạch đầu ăn vạ ở nhà trưởng bạ khoan, lão Mấu xây ra cái nghề đầu bò đầu bướu và khâm liệm, canh xác người chết trong làng kiếm ăn. Thế mà rồi lão ta sống lay lứt đến bây giờ. Giặc về đóng bốt bên kia sông, Lý Mực ra mặt lập tề, hắn dỗ ngon dỗ ngọt lão Mấu đến làm môn hạ cho hắn. Lão ta bùi tai nghe theo. Thế là lão ta lại có danh phận. Tình nết lão ta vẫn vậy. Say mềm rồi thì ông Lý ông phó cũng coi bằng con chó ghẻ. Được một cái lão ta ruột để ngoài ra. Đối với dân làng, không có tâm địa nào. Cho nên bà con xóm mà không ai oán ghét. Giờ thì chiều nào cũng thế. Và cái loa sắt tây đi giao các ngõ xong, lão Mấu xà vào hàng mụ luyến ở cổng làng, đánh một chai con hươu rượu ngang, nhằm mấy quả chuối xanh chấm muối ớt. Đến lúc mì mắt mỏng mọng, da mặt bực ra, cấu một cái là vãi rượu. Lão ta vươn vai đứng dậy, các khớp xương nổ lục cục. Lão ta loạng choạng đi vào làng, lang thang các xóm đến khuya mới mò về miếu. Anh Trương Chi vốn ở dưới sông, chở đò ngang dọc suốt đêm đông dãi dầu. Hơ hơ, chở đò như cái thằng cu kẹo làng ta ấy. Cái giọng ồm ồm như tiếng mõ tre của lão Mấu nhỏ dần. Lão ta đang đi xuống xóm đình. Xóm giếng thở từng hơi dài, như thể cắt được cái bướu cảnh cạnh trên người. Có những ngọn đèn lại lóe sáng, ánh lửa dọi lên phên liếp. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng chó cắn hóng, chốc chốc lại cắt ngang tiếng chân bọn gióng bước rào rạo ngoài đường. Bên kia sông, bất thình lình lại có một tiếng nỏ. Tia lửa nhỏ và dài bay qua ngọn gạo. Con cú đậu ở cành cây đang rúc bỗng loàng choàng, mắt lấc láo. Tiếng cảnh cầm canh lạnh lên, át tiếng gió chạy vù vù trên mặt sông. Ánh đèn pha lia một vệt sáng quắc lên bãi đê, cánh đồng và chân lũy tre. Bóng tối vừa giạt ra lại tụ vào, rồi bóng đêm lại phủ lên làng Phượng Lâu, giá lạnh như tấm vải liệm. Vắng lặng, chỉ còn tiếng gió huýt sáo và tiếng sóng vỗ vào bờ ì ụp, ì ụp. Khắc trườn qua con đê cánh cung, luồn vào bãi ngô. Tàu lá cạnh sắc như lưỡi liềm, cứa vào cổ vào mặt buốt nhói. Khác vẫn lặng lẽ luồn, nhanh nhẹn như con rắn. Vào đến giữa bãi, Khác ngồi thụp xuống, và Khác đưa tay xoa mặt. Bàn tay nhơm nhớp một chất gì nhầy nhầy, ấm ấm. Có lẽ là máu, mồ hôi và bụi cát. Khác hít một hơi găng lồng ngực, rồi thở từ từ. Cơn mệt mỏi dịu đi. Đêm về khuya, gió săn lạnh hơn ban tối. Trên nền trời, một vầng sáng mỏng, nhợt nhạt hoe lên sau cụm cây xám. Sương rơi lả tả như rác bột. Khác căng mắt nhìn ra phía bờ sông. Vắng ngắt. Dòng sông Trà Lý lao sao. Những vệt sáng xám bệch sâu vào nhau vòng vèo. Từng đợt sóng đuổi nhau, dành lên bãi cát. Bãi cát hút vội làn nước đang hối hả rút ra xa và bật lên những tiếng xèo xèo rất nhỏ. Bốn bể yên tĩnh. Khác đứng vụt dậy cởi quần áo quấn lên đầu, gài cọ xung quanh. Đoạn Khác cầm quả lựu đạn, lòm khòm bước ra khỏi bãi ngô. Một cơn gió lạnh buốt từ mặt sông hắt lên, phả vào người. Khác hít một tiếng khe khẽ. Cơn gió xoáy vào da thịt, khắp người Khác sờn gai ốc. Ra đến bờ sông, Khác ngồi thu hình, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Vẫn vắng ngắt. Phượng lâu nhân hòa bên này sông, Bình Lâm cát lắng bên kia sông, không còn một đốm lửa. Chắc mấy làng ven hà đã ngủ say, duy có cái bốt là còn đang chập chờn. Các ngọn đèn trên chòi gác đỏ kè, giống những con mắt gắt ngủ, đang cố dương lên dòm ngó vào bóng đêm. Và con sông cũng vẫn thao thức, tiếng sóng trầm và đều đều nghe như hơi thở. Bỗng chốc có tiếng loạt xoạt trong bãi ngô. Khác quay phát lại. Động chăng? Khác siết chặt tay vào quả lựu đạn. Tiếng loạt xoạt lại vẳng lên, rồi đến tiếng chít chít, chít chít, gọn và sắc. Khác nhếch mép cười thầm. Ra mấy chú chuột đồng mò ra gặm ngô sữa. Khác tuồn xuống nước. Về đêm, nước phủ ra buốt ngăn ngắt. Cái cảm giác giá buốt leo từ từ lên đùi, lên bụng, lên ngực. Rồi mình bẩy Khác tê cóng. Khác nhoài người, bơi vun vút. Tiếng sóng, tiếng gió chạy là là trên mặt sông, hút vào tai nghe trờn trợn như tiếng gầm thét. Đây là đâu? Còn ở bờ bên này, hay đã ra giữa sông, hay sắp sang đến bờ bên kia rồi? Không rõ, dòng sông rộng ra, rộng mênh mông. Bốn bề chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít và một màu đen kịt, loang loáng những vệt xám xanh. Khác chuyển quả lựu đạn sang tay bên kia, áp má xuống nước dướn lên. Bất chợt ánh đèn pha trên bốt lừ lừ quét một vệt sáng rực lên mặt sông. Tia sáng ngả dạp trông như một ngọn chổi dài. Dòng sông đỏ lừ. Khác dừng lại, khẽ động chân cho người đứng yên một chỗ. Toàn thân Khác chỉ còn là một búi cỏ, lòa xòa nổi lập lờ trên mặt nước. Tia lửa điện hừng hực sắp lia tới nơi. Bất giác Khác nín thở, lồng ngực căng lên. Một đám bọt nước trôi lại, quấn vào cổ Khác, quay tròn. Thoáng chốc, một cảm giác nhớt nhát, nhầy nhụa, chạy khắp người. Tựa hồ một đàn rán nước đang chay nhau cuốn vào cổ. Khác dùng mình luôn mấy cái, cả người lạnh toát. Tia sáng xói vào mặt. Khác nhắm nghiền mắt. Mì mắt vẫn nhức nhối. Bỗng dưng dòng sông như bốc lửa. Lửa cháy ngùn ngụt. Người Khác nóng hập lên. Giây phút sau, ánh đèn pha lia đến đầu đằng kia và tắt ngấm. Mặt sông lại tối sẫm và rộng mênh mông. Tiếng sóng dội lên, lay động bóng đêm im lìm. Khác nghiêng người bơi vun vút. Ánh đèn trên chòi gác mỗi lúc một tỏ. Lô cốt, ụ súng, nòng khẩu 75 ly, lá cờ tam tài bay lất vất trên ngọn cột cờ rõ dần. Hình như có cả tiếng giày đinh lạo xạo và tiếng chó lải sủa ông ổng vẳng lại. Khác vừa xài vừa lắng nghe. Vẫn chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ óc ách vào mặt và trườn lên đầu. Bất chợt Khác đạp phải bãi cát, người bềnh lên. Đến bờ rồi. Đến bờ rồi, Khác rẽ nước, bước vội lên bờ, nhón gót chạy qua bãi đê. Vừa chạy Khác vừa nhìn cái bốt, sương đêm phủ mờ mờ. Qua ánh sáng đèn đỏ ửng, lô cốt ụ súng khẽ động đậy. Và cái nòng súng mở choàng con mắt cay xè, ngó lơ láo. Khác lần vào bụi chuối. Mùi chuối thơm thơm, ngai ngái, gây một cảm giác đầm ấm thân thuộc. Khác trấn tĩnh lại. khắc vỏ nắm lá răm, xoa vào mình mẩy quần áo, cho chó lại khỏi đánh thấy hơi người. Đoạn khắc nằm sát xuống rễ cỏ, trườn lên. Con đường đất đỏ viền cỏ úa tối đen như nét mực tàu, vẽ bằng bút lông. Chạy ngoằn ngoèo đến cổng bốt, đột nhiên dài ra tưởng chừng như không bao giờ bỏ tới nơi. Không một bóng người, trống ngực khắc đập thình thịch. Gió lùa vào rặng chuối, tàu lá quật đi quật lại nghe rõ mồn một. Tiếng phần phật khô khỏng vẳng lên giữa tĩnh lặng, khiến bãi đê càng hoang vắng. Cánh tay khắc mỏi rời, khắc vẫn mải miết trườn lên. Bỗng chốc, khắc chạm phải hàng rào dây thép gai. Trống ngực khắc đập mạnh hơn khi nãy, và một giọt mồ hôi dòng xuống thái dương. Khắc nằm ẹp xuống đống cỏ lá cao đến thắt lưng. Phút sau, khắc trở lại bình tĩnh. Khắc ngách đầu nhìn vào. Trong sân, bóng người thấp thoáng, nòng khẩu đại bác nhô ra như con mắt trột, nhìn hao háu vào đêm tối. Ngoài cổng, một tên lính bảo an cầm ngang cây súng trường, cắm chiếc lưỡi lê sáng xanh, vừa đứng gác vừa ngủ gật. Chốc chốc gã lại choàng mắt, nhớn nhác nhìn ra xung quanh. Rồi gã lại gà gà ngủ, đầu ngẹo sang một bên, miệng há hốc. Nét mặt gã trở nên ngờ nghệch, thơ dại và hồn nhiên như một đứa bé. Dưới ánh đèn từ đằng xa hắt lại, khắc bắt đầu ghi sơ đồ cái bút vào trí nhớ. Một lát, chợt có tiếng chó lai sủa ồm ồm. Khắc giật mình. Động rồi chắc. Bất giác, khắc áp mặt vào cánh tay áo, hít một hơi, mùi lá răm thơm hắc. Trong sân vẫn có bóng người đi lại, dáng điệu bình thản, và tiếng chó ồm ồm trong buồng cũng đã im bặt. Khắc yên tâm. Khắc lại mở to mắt nhìn cái bốt, ghi nhớ từng căn nhà, từng ụ súng, từng lối đi ngóc ngách một. Bất thần có tiếng rên rỉ từ căn nhà xây bằng đá hộc vàng ra, rồi đến tiếng ẳng ạc tắc trong cuống họng. Khắc nhíu mày. Chắc chỗ ấy là buồng giam. Sự ước đoán đó vụt hiện lên trong óc, khiến khắc vừa căm thù vừa lo sợ. Khắc chớp chớp mắt cho bình tĩnh lại, rồi lại chăm chú nhìn. Kẻng cầm canh trên chòi gác ré lên một tiếng bất thình lình. Tên lính gác cổng mở choàng mắt, đứng thẳng người, gót giày dập vào nhau đánh cộp một cái. Người gã cứng ngắc như cây gỗ, mí mắt hùm hụp. Một thoáng, đầu gã lại ngoẹo đi, mắt díp lại, và trông gã lại khù khì và chất phác một cách lạ. Tiếng nói lao xao và tiếng miệng bát xiết vào lòng đĩa từ gian nhà hẹp sát hàng rào dây thép gai vẳng ra thột nhiên nghe rõ rệt hơn lúc nãy. Bán chẵn tổ sư mày, sẽ mồm cho cụ sếp ngủ, không ăn các bò nhọc. Cụ sếp sang nhà chung uống rượu với cha xứ đã về đếch đâu. Bán chẵn. Để đấy tao. Tiền cược đâu, đặt ra đã. Hết mẹ nó tiền rồi lại định mở bữa. Thôi, đi về ngủ với vợ cho được việc. Anh chàng để đấy tao cáu kỉnh. Mẹ kiếp, lại chắc lép à? Thằng nào mại con mẫn, ông bán cho. Ba bách thôi, mới cưới 4 tháng nay, rẻ thối ra. Có tiếng cười hự hự như gặp người lại. Tổ sư nó, cờ với bạc, ông đến chết với nó. Mày về hỏi xem nó có bằng lòng không đã. Không bằng lòng ông tẩn cho om xương. Hồi này ông đét, nó cũng ngấy ông rồi. Thằng nào mua đưa tiền đây. Ông cày cái chẵn này lắm. Tiếng cười lại hực hực, cô nén trong cuống họng. Khắc cắn môi, thương xót và bực giận. Đột nhiên một phát súng nổ. Đêm khuya tiếng nổ rắn đanh. Trong lúc bất ngờ, khắc giật bắn người. Và khắc có ấn tượng viên đạn xuyên vào mình. Bất giác khắc đưa tay xoa mặt, xoa ngực. Không việc gì, khắc liếc mắt nhìn tên lính gác cổng. Gã đang đứng thẳng, cây súng trường trông dưới đất, bàn tay để lên mang tay, toàn thân cứng ngắc và khô xác như cái cây chết đứng. Mắt gã lộ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Giữa lúc ấy, một thằng ở gian buồng gá bạc lạch bạch chạy ra cổng. Hắn béo ị, đầu múc, dao củ ấu, má bóng nhẫy. Hắn vừa chạy vừa thở dốc, bụng phưỡn ra đằng trước, đôi ống chân lùn tịt như khẽ nhích từng bước. Ra đến nơi, hắn hầm hầm túm ngực áo tên lính gác. Mày vừa bắn phải không? Tên lính gác ấp úng đáp. Dạ, vâng. Sao lại bắn? Thưa ông cai, tôi thấy có bóng người. Đâu? Đâu? Tên cai bụng phệ nhìn nhớn nhác, khắc dán người xuống đồng cỏ, tay để vào chốt lựu đạn. Chúng nó sụp vào đây, cho chúng nó ăn quả lựu đạn này, rồi mới lao xuống sông. Khắc nghĩ thầm và nằm đợi. Giây phút căng thẳng, Khắc cảm thấy bóng đêm như nhạt đi. Bãi cỏ lác biến mất, và tia mắt tên cai xoáy vào mặt mình. Khắc cắn môi nhìn tên cai đầu múp trừng trừng. Đâu? Bóng với dáng đâu? Mả mẹ mày, lại ngủ gật, tay chạm vào cò súng chứ chó gì. Tên lính gác đứng yên, mặt ngay như phỗng, mì mắt húp híp. Có đúng thế không? Tên cai trợn mắt, bộ râu củ ấu khẽ giật giật, nhưng nét mặt hắn vẫn trộn ra. Dạ vâng. Được rồi, mai khác biết. Mở mẹ mày. Dứt lời, hàn háng giọng, phưỡn bụng khệnh khạng quay vào. Trong căn buồng gá bạc, có tiếng hỏi sầm xì. Cái gì thế bố cai? Đứa nào bắn thế bố luận? Cai luận lủng bùng. Thằng tao chứ còn thằng nào. Ngủ gật, tay chạm bố nó vào cò súng. Mày ông xếp với ông đội chưa về, không lại hỏi mẹ cả lũ. Canh với gác. Canh gác thế thì bỏ mẹ với Việt Minh sớm. Mẹ bố khỉ. Bắt cái bọn dân ngu cu đen ra lính làm gì không biết. Tiếng mấy đồng tiền bằng vỏ diêm lại nảy lách sách trong lòng bát. Đôi bên cái cân, lẻ thưa. Khắc căng mắt, cô ghi nhớ nốt vị trí dãy nhà giam xây bằng đá hộc, còn đang vang vẳng tiếng rên rỉ. Sơ đồ các bút Phượng Lâu đã thu gọn trong đầu óc Khắc. Khắc khẽ chút một hơi thở nhẹ nhõm. Khắc quay về dặng chuối, cởi quần áo buộc lên đầu và tuồn xuống nước. Đêm đã khuya, có lẽ sắp gà gáy nửa đêm. Vòm trời tối mịt mùng, lúc cao thăm thẳm, lúc rà soát xuống mặt sông. Dòng sông đen ngòm như bát mực, nước phủ xa lẫn sương muối tê buốt. Khắc đã bơi ra đến giữa sông. Trên bờ, phía dặng chuối, hình như có tiếng chân bịch bịch. Khắc vừa bơi vừa ngoái lại lắng tai nghe. Gió bỗng đưa giọng hát ồ ồ ra giữa sông. Con chó sồm cắn con chó lại. Gâu gấu gâu, gâu gâu gầu gầu. Tiếng chân nghe càng rõ. Chắc có một toán lính vừa đi tuần bên kia sông đang đi về bốt. Khắc mừng thầm trong bụng. May quá, suýt chạm trán chúng nó. Khắc dìm người bơi rất khẽ. Chợt tiếng gà gáy xào xạc vẳng ra bãi đê. Nửa đêm rồi, từ chỗ này đến khu du kích, ít ra cũng mất 4 tiếng. Dạo này tề gióng ở mấy làng ven sông sục sạo suốt ngày đêm. Phải đi miết mới về tới nơi trước khi trời sáng rõ. Đến đấy, nghỉ một lúc cho đỡ mỏi chân, rồi đi về chỗ trú quân của tỉnh đội. Chặng đường này cũng phải 5 tiếng, đi cật lực. Khắc đang tính toán thì chân chạm đất, nước chỉ còn ngang bụng. Khắc xảo bước lên bờ, mặc quần áo. Bấy giờ Khắc mới thấy rét, rét buốt. Gió ở dưới sông thốc lên, lá ngô cứa vào nhau loạt xoạt. Bãi đi vắng lặng. Giờ này chắc bọn lính bảo trinh đoàn, lính bảo an chuồn về với vợ, hay chúi vào đám bà cả rồi. Khắc cầm quả lựu đạn, thong thả vượt qua bãi cát. Đêm về khuya, bước chân dẫm lên cát nghe rào rào. Khắc kiễng gót bước vội. Bất thình lình ánh đèn pin bên kia sông loang loáng rọi sang. Bóng Khắc ngả dài trên bãi cát. Bãi cát trơ trụi, không một bóng lá. Ánh đèn sói vào lưng Khắc. Khắc luống cuống toan nằm xuống lại chạy vụt đi. Còn đề đất đỏ ở ngay trước mặt, chạy dần mấy bước, nấp vào sườn đê chắc dạ hơn. Bóng Khắc nhấp nhô gạch chéo trên bãi cát lấp lánh ánh điện. Khắc vừa leo lên mặt đê, tức thì mấy phát súng nổ liên tiếp. Khắc kêu ối một tiếng khe khẽ, rồi ngã vật xuống sườn đê bên kia. Khắc xa sầm mặt mày. Bãi đê dòng sông tối sâm xi, tiếng sóng rộ lên dữ dội. Tất cả đều quay cuồng, đảo lộn trước mặt Khắc. Giây phút sau, Khắc định thần và chống tay ngồi dậy. Cái cảm giác tê dại ở ống chân phải vừa rồi đột nhiên biến đi. Bây giờ nó buôn buốt và đau chói lên óc. Khắc sực nhớ đến quả lựu đạn khi nãy cầm ở tay. Chắc lúc ngã đánh rơi mất rồi. Khắc của tay lên bãi cỏ, không thấy đâu cả. Có lẽ nó văng ra xa. Khắc nghiến răng cố nén cơn đau, bỏ xuống cái vũng trâu đầm rồi men ra bờ ruộng. Mấy phút sau, Khắc mới tìm thấy quả lựu đạn. Khắc mừng rỡ. Lúc này quả lựu đạn đã trở thành người bạn chiến đấu, gắn liền với cái sống cái chết của Khắc. Khắc vội vàng lấy vạt áo lau sạch sẽ, sát vào người. Vết thương mỗi lúc một đau, Khắc cúi xuống nắm ống chân, xương ống chân đã gãy rời. Máu đang rỉ ra ướt đẫm ống quần. Thoáng chốc, Khắc nhớ lại cái biến cố vừa xảy ra. Và Khắc lấy làm lạ. Nằm sát hàng rào dây thép gai, nòng súng bao vây tứ phía thì không sao. Đến khi xa tầm đạn lại dính đạn. Sao lại có chuyện bất ngờ như vậy? Nhưng lúc đi qua bãi cát, giá chạy vụt đi, đừng đận đà thì đâu đến nỗi. Chủ quan quá. Khắc cau mặt tức giận với mình. Tiếng gà gáy trong làng lại vẳng ra. Khắc choàng người. Đêm nay thế nào cũng phải trở về khu du kích. Khắc cởi áo trấn thủ quấn vào ống chân, lấy thắt lưng buộc lại. Đoạn Khắc chống tay đứng dậy. Vừa nhổm lên, Khắc ngã khuỵu xuống. Bấy giờ Khắc mới nhớ đến vết thương. Làm thế nào bây giờ? Khắc cắn môi đến rơm rớm máu. Gió hú, tiếng hú đều đều và kéo dài. Cánh đồng loang lổ bóng tối và những vùng ánh sáng xám ngắt từ cả vũng nước ánh lên như rộng ra hoang vắng thêm. Bóng đêm rét buốt, trán Khắc vẫn nhơm nhớm mồ hôi và người Khắc gai gai như sắp lên cơn sốt. Đêm nay phải trở về khu du kích. Ý nghĩ đó làm dịu bớt cơn đau. Khắc chống tay xuống đất lết. Vừa lết được mấy bước, bỗng dưng Khắc chừng lại để ý nghe. Hình như có tiếng mái chèo. Đúng tiếng mái chèo đang bơi doàn soạt, hay bọn lính sang lùng. Có thể thấy Khắc đưa mắt nhìn quanh quất, nấp vào bãi ngô hay lần vào làng. Bãi ngô trống trải, mà làng thì lại là làng tể ác. Và ở ngay cạnh nách bốt giặc, mồ hôi vã sau lưng áo Khắc. Khắc rút quả lựu đạn, cầm lăm lăm ở tay lúc nào không biết. Tiếng mái chèo thuận chiều gió nghe càng rõ. Ánh đèn pin loang loáng trên mặt sông. Tia sáng vươn lên con đê nằm thẳng đờ như con chăn đất. Khắc bối rối. Khắc để tay lên trán, nheo mắt nhìn về phía làng Phượng Lâu. Không còn một ánh đèn. Mái nhà lùm cây in những nét mờ nhạt lên nền trời. Khắc phân vân. Giặc đóng bốt bên kia sông đã 3-4 năm. Vừa xây xong bốt, chúng liền sang càn. Lần nào qua sông, chúng cũng phải nộp mạng 10 thằng, để lại một số súng ống cho du kích Phượng Lâu. Dòng dã gần một năm như vậy, giặc điên cuồng như con thú dữ bị thương, rồi bom đạn đại bác chút như mưa xuống làng Phượng Lâu. Người chết, đảng viên, du kích hy sinh, nhà cửa sập đổ, Phượng Lâu tan hoang. Giặc đưa Lý Mực ra lập tề, rồi lại khủng bố, lại đàn áp. Người dân Phượng Lâu như thỏi sắt nằm trên đe dưới búa. Thỏi sắt quằn đi, nhưng không hề gãy nát. Nhớ đến đây, một ý nghĩ thoáng qua đầu óc Khắc, tựa hồ trong bóng đêm, bất chợt có một tia sáng lóe lên. Khắc vội vàng trườn xuống ruộng, lết về phía xóm giếng. Vừa lết, Khắc vừa chăm chú nghe. Tiếng mái chèo vẫn doàn soạt hối hả. Đúng chúng nó sang lùng rồi. Khắc đưa tay áo quệt mấy giọt mồ hôi cay xè ở mi mắt. Rồi Khắc nghiến răng lết. Chương 2. Cơn gió từ ngoài cánh đồng thốc vào nhà, dập cánh liếp vào khung cửa. Bụi mọt ở kẽ liếp rơi xuống đất trắng xóa. Đốm lửa cây đèn con trao đi trao lại. Dòng khói muội bốc lên, quay tròn trong bóng đêm. Gian nhà chìm vào cái ánh sáng đỏ hung, mù mờ của rơm rạ ẩm trong bếp lửa. Cụ Chữ đặt vội cái giá xuống phản, khum bàn tay che ngọn đèn. Chấm lửa lùng bùng, thu gọn dần và sáng ra. Ánh sáng đùng đục như nước đất. Cụ Chữ cúi xuống cạp nốt cái giá. Cụ Chữ đã ngót 60, mái tóc hoa dâm đã lâu chưa cắt, kênh trên vành tai. Nước da rám nắng chẳng chịt vết nhăn như mảnh đất sạn chân chim. Đôi mắt đã teo lại, lấp lóa sau cặp kính lão bầu sục, vành sắt gọng dây gai. Cặp môi khô khỏng khít vào nhau, tựa hồ chưa bao giờ hé ra, nhếch một nụ cười. Cụ đang mím môi thít múi lạt, hai bên má tóp vào, gân xanh ở cổ cuộn lên. Phút cho khuôn mặt gầy tóp đi, trông càng khắc khổ và mệt mỏi. Xong cái này nữa là ba bà nhỉ? Cụ Chữ hỏi cho có chuyện. Bà Cụ Chữ ngồi chuốt lại bên cạnh, đáp nhát gừng. Ba cái. Nhà còn mấy cái nhỉ? Hai cái. Bà Cụ Chữ vẫn lấp lánh mắt nhìn sợi lạt. Thế là năm cái nhỉ? Chả năm cái thì mấy. Cụ Chữ chừng không chú ý đến câu chuyện nhạt nhẽo và cái lối chịu chuyện sóng một của vợ như mọi tối. Cụ thong thả kéo điếu hút thuốc, rồi cụ ngửa cổ phả khói lên mái nhà và nói trong cuống họng. Mai phiên chợ Bình Lâm, đem bán cả đi, lấy đồng mua mắm muối về đong lấy ít ngô về mà độn. Độn mãi khoai lang, ăn nóng ruột lắm. Bấy giờ bà cụ chữ mới ngẩng đầu, móc túi lấy miếng chẩu khô quắt bỏ vào miệng. Độn ngô, ăn được bền hơn ăn khoai lang, nhưng bùng thì lích kích, mà xay thì không có cối. Khốn thế. Đem đến xay nhờ nhà mụ Ly Hai ấy. Bà cụ chữ hạ giọng. Ôi xà, lại xay nhờ được cái của Đắc Kỷ ấy. Không có liền chầu hay khúc vỏ biếu, mụ ấy cho xay chán ra đây. Cụ chữ lặng ngắt, các vệt nhăn ở đuôi mắt hẳn xuống. Bà cụ chữ cũng nín lặng, cầm điếu thuốc sát vào hai hàm răng, rồi gài vào môi trên. Hai vợ chồng già lại lặng lẽ cúi xuống, mỗi người mỗi việc. Chợt con cú trên ngọn gạo cất tiếng xúc. Cú rúc, cú rúc. Bà cụ chữ lẩm bẩm. Trả tiền nhân con cú dành, không làm thế nào mà đuổi nó đi được. Đêm nào cũng chõ vào đầu nhà người ta mà kêu. Đoạn bà cụ ngoái lại gọi với xuống bếp. Cám đã được chưa hở Tự? Tự đang cầm que cời di di vào ông đầu rua để lửa bắn hoa cả hoa cải cho đỡ buồn ngủ. Nghe tiếng mẹ, Tự đáp vọng lên. Sắp được rồi U ạ. Ủ tay lên rồi dập bếp đi ngủ, gả gái nửa đêm rồi đấy. Bỗng dưng có tiếng chó sủa rộ ở ngoài ngõ. Bà cụ chữ ngừng tay, ngách mặt lắng nghe. Cái giọng bè nhè lúc nãy lại ré lên. Ai giả giả mát, gió to nữa lên cho hả hơi cay nào. Bà cụ chữ xoay lưng che ánh đèn lầu bầu. Kể lão thần anh đỏ mỏ, tuổi này nốc lắm thế. Nửa đêm rồi vẫn chưa buồn và chết giấc cho yên xóm. Có tiếng phát đánh đét một cái, sau đến tiếng lão mấu cười nhạt hoét. Ai giả, còn mỗi quá chồng chắc, đột đào già dáng. Này, tớ bảo thật, quá chồng mà buồn tình cứ lại nhà tớ vô thiên lủng mũi quá vợ, thuận đám nào, tớ đánh tiếng cho, sợ cái đếch. Lão mấu đã lại lần sang ngõ khác, chó đang sủa theo, bà cụ chữ ngồi quay lại. Vừa lúc đó, con chó nằm ở đầu hè, gừ gừ mấy tiếng, rồi đâm bổ ra cổng, sủa nhanh nhách. Bà cụ chữ vặn nhỏ đèn. Chợt có tiếng người ở hàng rào nói rõ vào. Cụ chữ chưa đi ngủ à? Cụ chữ ngẩng mặt. Ai đây? Ông Lý đi à? Phải, nhà ta có khách phải không cụ? Không, có khách khứa nào đâu. Giọng Lý mực sóng sạc. Không có khách khứa mà đến giờ, bếp nước còn đỏ lửa thế kia. Cháu nó đang đun dở nồi cám lợn. Chết thật, các cụ ra gan bằng sắt chứ chả phải. Đêm hôm mà củi lửa cứ rừng rực như thế kia kìa. Các cụ muốn cả làng này chết lây à? Trên bốt các ông ấy trông thấy, nã cho một phát thì làm thế nào? Cụ chữ luống cuống. Cháu nó đun nhỏ lửa, chứ có dám đun to đâu. Lý mực phát bản. Thế kia mà còn nhỏ à? Trên bốt các ông ấy chiếu ống nhòm, đến cây kim còn thấy nữa là củi lửa. Đêm hôm xưa ở bên Cát Lăng, có nhà có người phải cảm, đốt có một đống chổi rễ. Thế mà trên bốt bác ống nhòm trông thấy, ngỡ động dạng, cho ngay một phát móc chê, sập mất một nóc nhà, chết theo mấy mạng người. Đấy, cứ gióng lửa mãi vào. Nhà mình đã vậy, nhưng còn nhà dân làng nữa chứ. Bà cụ chữ vội vàng đi xuống bếp. Thôi, rụi, rụi bếp đi. Không trên bốt, các ông ấy đang bắt ống nhòm giang đây. Tự cau mặt. Ủ cứ để con đun một tí nữa cho xong đi. Rụi bếp, mai lại phải đun lại. Bao nhiêu rơm rạ mới sôi được nồi cám. Đun lại thì đun, muốn chết cả nhà à? Tự dùng rằng chưa muốn dập lửa. Bà cụ chữ liền xăm xăm bước ra vại nước, múc một gáo hát vào bếp. Bếp lửa xèo một tiếng kéo dài và cho bốc bụi mù. Dàn bếp tối sầm lại, ngọn đèn trên nhà tắt phụt, nếp nhà chìm nốt vào đêm tối. Cụ chữ ngồi thầm một mình giữa phản. Cụ kéo điếu, đặt thuốc, kể xe điếu vào môi. Bỗng cụ quăng cái xe điếu xuống phản, co chân lên ngồi bó gối. Bà cụ Chữ rón rén đi vào đầu trái bên kia, tự lầm lầm bước vào buồng ở đầu trái bên này. Nhà ngoài, cụ Chữ đặt mình xuống phàn rồi lẩm bẩm: "Mẹ bô chúng nó, hơi một tí là kiếm chuyện." Không còn một tiếng động nhỏ. Trong bóng đêm, túp nhà co ro dường như đang thu hình lại cho đỡ mệt. Cả ngày làm việc không hở tay, đêm đến tự thường đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Nhưng đêm nay nằm đã ấm chỗ, mắt tự vẫn trong trong, tâm trí tự vẫn lẩn quẩn với nồi cám lợn. Đun một nhát nữa là được cũng phải tắt bếp, mai đun lại. Từ ngày có cái bốt, tối đến làng xóm không được nói to, thắp đèn sáng, xay lúa, ra sông tắm giặt. Thỉnh thoảng lại khám nhà, bắt người, tra tấn, cướp bóc. Bỗng dưng tự nhớ đến câu Gấm nói hôm Gấm chưa bị bắt: "Còn cái bốt ngày nào còn khổ." Cơn bực tức bất thần bốc ngụt lên trong lòng tự, y như đám bụi tro lúc mẹ hát gáo nước vào bếp lửa. Một cơn gió lạc thổi vào đầu hồi, sương rơi xuống má tự, nhồn nhốt như rôm cắn. Tự kéo chiếu đắp lên mặt. Nhà ngoài chốc chốc lại có tiếng kẹt phản, hình như cụ Chữ cũng chưa ngủ được. Chợt có tiếng cụ Chữ gọi với vào trong buồng: "Tự ơi, đóng cổng chưa con? Lúc nãy rối cả lên, thầy quên không ra xem cổng ngõ." "Con đóng rồi." "Đã chốt chưa?" "Không biết đã chốt chưa, có nhẹ chưa chốt thầy ạ." Tấm phản lại kẹt một tiếng, rồi đến tiếng chân dậm xuống đất. Tự ngồi ngay dậy đi ra nhà ngoài. "Thầy để con ra cho." Cụ Chữ chẳng nói chẳng rằng, xoa chân vào nhau và nằm xuống phản. Tự khép vạt áo cho đỡ rét, bước ra cổng. Còn chó con nhổm dậy, vươn người lùn cùn chạy theo. Xóm giếng im phăng phắc, có lẽ nhà nào nhà nấy đang ngủ mê mệt. Lão Mấu chắc cũng đang ngáy khò khò ở cái ổ dạ dài trên bệ miếu. Nãy giờ không nghe thấy cái giọng bè hè nực hơi rượu của lão ta nữa. Cổng chưa chốt, tự cúi xuống kéo khít cột trống, chốt lại. Đoạn tự lững thững đi vào. Còn chó con ve vẩy đuôi quẩn vào chân tự. Trong nhà, cụ Chữ bắt đầu ngáy đều đều. Khác vội vàng lết lại, nép vào giọng Quốc Tần khẽ gọi: "Chị ơi." Tự vẫn bước thùng thình đi vào nhà. "Chị ơi." Còn chó con đánh hơi thấy người lạ, quay ngoắt lại, lao ra phía cổng sủa hộc lên. Tự giật mình: "Cái gì thì không biết." Còn chó con thấy người nhà đứng lại, hùng hằng rúc hàn đầu vào hàng rào, vừa sủa vừa cào đất sồn sột. Tự nhìn ngơ ngác, chắc có người đứng ở ngoài cổng. "Chị ơi." Tiếng khác vẫn nhỏ nhẹ, chậm rãi. Có người thật, chắc lại lính trên bốt. Tự bực mình toan quay vào, nhưng không hiểu tại sao, tự thét to và đi ra cổng. "Ai đây?" "Tôi." "Tôi là ai?" Tôi đây. Nói rẽ chứ chị." Tự kinh ngạc, tiếng ai nghe lạ lạ. Linh tính như báo tự biết, người này không phải là lính trên bốt, đêm đến thường vào các làng tề, mò đến các nhà có đàn bà con gái để chồng ghẹo. Giọng anh ta nghiêm trang, nhưng nghe kỹ có vẻ hơi bối rối. Đột nhiên tự cảm thấy lo ngại. "Anh là ai?" Khác im lặng, trong lúc gấp rút, đánh liều lần vào làng tể ác, tìm chỗ ẩn náu. Khác đã đoán trước câu hỏi này, và Khác đã sắp xếp trong bụng câu trả lời. Tình thế này phải nói thật, đồng bào sống trong lòng địch, nhưng vẫn một lòng hướng về kháng chiến. Điều đó Khác rất tin tưởng, mà nếu chẳng may xa vào tay bọn Việt gian phản động, thì sẽ tìm cách đối phó sau. Khác đã nghĩ mãi, không còn cách nào khác. Tuy vậy đến cái phút căng thẳng này, Khắc không khỏi lúng túng. Qua kẽ hàng rào, Khắc nhíu mắt cố nhìn nét mặt người con gái sắp định đoạt sự may rủi của mình. Gương mặt chị ta ra sao? Trông hiền hậu hay nanh ác? Tối quá, trước mặt Khắc chỉ có cái bóng người đen sẫm, đứng yên không nhúc nhích. "Anh là ai?" Tự hỏi lại. Khắc đã bình tĩnh lại. "Tôi là bộ đội." Tự bàng hoàng và trong giây phút bất giác, tự lùi lại, bước chân run rẩy. Một thoáng sau, tự đánh bạo đến bên hàng rào hỏi. Anh là bộ đội, sao anh lại ngồi ở đây? Tôi vừa bị lính bốt bắn thương ở chân. Chết, đây là làng tề ác, có phải làng tề cứu quốc đâu mà anh lần vào đây. Tôi biết đây là làng tề ác, nhưng tôi không đi được nữa. Anh ngồi đây không được đâu, lính tráng họ đi tuần rầm rập cả đêm đấy. Ông Lý ông ấy cũng vừa đứng ở đây xong. Thôi, anh đi đi, nhanh lên. Khác điềm tĩnh nói, mắt không rời khuôn mặt vừa động đậy. Chị làm ơn cho tôi tránh vào trong nhà đêm nay, ngày mai. Để mai đỡ đau tôi xin đi. Bẩn cùng quá mới phải phiền chị. Tự nín lặng, đầu óc tự phút chốc như mớ chỉ rối. Làm cách nào bây giờ? Không che giấu anh ta, nhất định anh ta sẽ bị bắt. Mà bị bắt là bị cùm kẹp, tra tấn đến chết. Bất giác tự thương anh ta, thương vô cùng. Nhưng mà giấu anh ta vào đâu? Bỗng nhiên tự ngoái lại nhìn túp nhà im lìm, tiếng ấy đều đều đang vẳng lên. Tự lắc đầu nghĩ thầm. Không được, không được. Anh là bộ đội à? Tự hỏi, nhưng không chú ý đến câu hỏi. Vâng, tôi là bộ đội. Anh đến đây có việc gì? Tôi đi công tác qua đây. Ngừng một giây, tự lại lơ đãng hỏi. Anh đi một mình à? Vâng, một mình. Tự ngây mặt không còn biết hỏi câu gì nữa. Bấy giờ tự mới mở to mắt nhòm vào bóng tối. Anh bộ đội này bao nhiêu tuổi? Mặt mũi ra sao? Mặc quần áo gì? Có mang súng ống gì không? Trong thâm tâm, tự không hiểu cần biết những cái ấy để làm gì. Tự vẫn căng mắt nhòm, song không thấy rõ. Mặc dầu tự ước đoán anh ta còn trẻ và nét mặt điềm đạm, rắn giỏi như giọng nói anh ta. Đột nhiên tự nhớ đến Nghĩa, anh ruột tự. Nghĩa đi bộ đội được mấy tháng thì giặc về đóng bốt. Gần 4 năm rồi, từ ngày ấy gia đình tự chưa nhận được tin tức Nghĩa. Nghĩa đi bộ đội, chắc có nhiều lần phải đi công tác qua bốt giặc. Và chắc cũng có những lúc Nghĩa gấp khúc như anh bộ đội này. Sự liên tưởng đó khiến tự càng thương anh bộ đội lạ mặt. Bất giác tự tưởng chừng Nghĩa đang ở ngoài hàng rào và lo lắng đợi tự. Nhưng bỗng một ý nghĩ ngờ vực len vào đầu óc tự. Xếp bốt, đội tế, lý mực. Bọn chúng nó, đôi khi cho lính giả làm cán bộ bộ đội. Đêm đến gọi cổng những nhà có người đi kháng chiến, xin ngủ nhờ. Nhà nào mở cửa đón vào, tức thì chúng nó ập vào bắt. Trong làng đã có mấy nhà mắc mưu chúng nó. Tự đưa mắt nhìn quanh quất, mắt tự hoa lên. Thoáng chốc tự tưởng chừng trông thấy đội tế, lý mực, bọn lính bảo trinh đoàn đội mũ vành rộng, vênh váo như chiếc bánh đa, đang nấp ở bờ ao, bụi cây, bờ sậu, mắt hò hó nhìn tự. Trong bóng tối, đồng tử trên cặp mắt nhỏ và dài giãn ra, thái dương lớp nhớp mồ hôi. Tự hỏi lại, cô nói cho đĩnh đạc, song giọng tự vẫn run bắn. Anh là bộ đội à? Vâng. Khác đáp với một vẻ lấy làm lạ. Anh là bộ đội, đêm hôm anh đến đây làm gì? Tôi đi gọi ông Lý đến bắt anh mới được. Khác choáng người, tay Khác siết chặt quả lựu đạn và nhìn về phía tự trừng trừng. Sự trở mặt đột ngột của tự như tiếng sét đánh bên tai, khiến Khác vừa căm giận vừa hoảng sợ. Căm giận hơn là hoảng sợ. Khác cố giản cơn nóng giận, nghiêm mặt hỏi. Chị định gọi người bắt tôi phải không? Tự lúng túng chưa biết nói thế nào, Khác đã gằn giọng nói tiếp. Chị nghĩ cho kỹ, rồi hãy đi gọi người bắt tôi. Câu nói rắn giỏi, giọng nói đanh và gọn, làm tự run lên vì xúc động. Đúng anh ta là bộ đội, tự lập cập rút chốt cổng, lách người bước ra, và tự đứng ngây người trước mặt Khác. Giấu anh ta vào đâu bây giờ? Giấu trong nhà? Không được. Thấy người lạ mặt, đêm hôm đột nhập vào nhà, bà cụ hoảng lên đến lộ chuyện mất. Tự chẳng lạ gì tính mẹ. Mẹ là người ham việc, thương chồng thương con, nhưng phải cái nhát gan quá. Nòm thấy con bọn lính bốt ở ngoài cổng, bà cụ đã run như rẽ, huống hồ việc này. Hay là... Cũng khó, tự nhìn Khác. Một cơn gió rét buốt lùa vào trong ngõ, phả lên người. Người tự vẫn nóng san, và mắt tự lại đổ hào quang. Phút chốc bóng đêm động đậy, vườn những cánh tay gầy ngẳng như những cành cây gạo, trờn vờn quanh người tự. Tự hoảng hồn toan vùng chạy, nhưng chân tự nặng trịch, tựa hồ chôn xuống đất. Tự nhìn khắc, thở hổn hển. Làm thế nào bây giờ? Ánh đèn pin bất chợt sáng loè ở bờ đê, những tia sáng xanh sáng quắc, dài ngắn, đan vào nhau, lúc bật lúc tắt, loang loáng. Tiếng nói lao xao vẳng vào ngõ. Tự run bắn người, buồn miệng kêu khẽ. Chết rồi, lính bốt. Khác ngó vội ra bờ sông rồi ngó Tự, tia mắt vân vân. Chợt có tiếng Lý Mực thét ở cuối xóm. Chúng bay đâu rồi? Đèn đóm nào thế kia? Chạy ra xem có phải các ông trên bốt sang không? Động dạng ở đâu thì không biết. Ngoài bờ sông, ánh đèn pin vẫn lập lòe ngả dài trên cánh đồng, xoay dọc con đê đất đỏ, rồi lừ lừ tiến vào trong xóm. Bọn giọng huýt còi gọi nhau dinh óc, tiếng chân chạy bập bịch, bóng đêm trăng dậy sao xác. Tự cuống quýt. Anh đứng dậy đi với tôi nhanh lên. Tôi bị thương không đi được. Cứ bình tĩnh chị ạ, chúng nó còn ở xa. Tự ngồi thụp xuống. Anh bấu vào vai, tôi cõng, nhanh lên. Chị để tôi lết. Tự loàng choàng xốc khắc lên vai, chạy vòng ra sau nhà. Chó ở đầu xóm, ở cuối xóm sủa gian. Chân tự díu vào nhau, mồ hôi vã khắp người. Tự men vườn chạy ra bụi tre, vừa chạy vừa thở dốc. Có tiếng Lý Mực hỏi. Có phải các ông trên bốt sang không? Tiếng một tên gióng đáp. Phải đấy ạ. Sang có đông không? Đến mười mấy ông ấy ạ. Còi rúc tuyết tuyết. Tự cõng khắc loạng choạng lần vào bụi tre. Gai tre móc vào trán, vào gò má Tự. Tự cúi rạp người bước vội. Vào đến giữa bụi, Tự đặt khắc xuống, gạt đồng lá khô, nâng nắp hầm rồi tuồn xuống trước. Hầm đi à chị? Sẽ chứ. Anh xuống đi, tôi đỡ. Nhanh lên. Khắc vừa tụt xuống, Tự kéo vội nắp hầm, rồi Tự ngồi vật ra, chân tay bùn rùn. Tất cả những việc vừa qua như diễn ra chớp mắt. Tự bàng hoàng nửa mê nửa tỉnh. Khắc ngồi dựa lưng vào tường hầm, đầu ngật ra đằng sau. Vết thương đang đau chói lên óc. Khắc nhắm mắt, răng cắn chặt vào môi, hàm răng hằn sâu, làn môi tái nhợt đi. Tự cũng đang tựa vào tường, toàn thân run như tàu lá. Bất giác Tự nhìn vào bóng tối, ánh mắt ngơ ngác như thoát khỏi giấc mê. Giấc mê khủng khiếp. Hai người đều im lặng, im lặng một lúc lâu. Rồi Tự ngước mắt nhìn Khắc qua bóng đêm. Thột nhiên Tự nhớ lại cái lúc xốc Khắc lên vai. Hình như lúc ấy Tự hơi xao xuyến. Nhưng rồi những cơn kinh khiếp kế tiếp nhau dồn dập tới. Cái cảm giác e thẹn đó biến đi. Và Tự chỉ còn nghĩ đến việc cứu anh bộ đội cụ Hồ. Anh ta cũng như anh Nghĩa. Giờ đây anh bộ đội đang ngồi trước mặt Tự, trong bóng tối dày đặc. Và chỉ hai người, anh ta và Tự. Tự ngượng nghịu đưa tay gạt mấy sợi tóc mai, mồ hôi dính vào má. Cơn đau đã dịu dịu, Khắc ngồi ngay ngắn lại. Khắc hỏi Tự. Đây là hầm bí mật hả chị? Vâng, hầm bí mật. Tự giật mình vì câu nói của Khắc, phả tan sự tịch mịch nặng trĩu trong hầm. Ai đào thế chị? Tôi với chị Mận. Chị Mận ở gần đây à? Nhà chị ấy ở ngay đằng sau này. Tự thấp giọng. Nhưng chị ấy chết rồi. Tự ngừng bặt, cơn xúc động bất ngờ làm Tự nghẹn lời, không nói được nữa. Mận là bạn thân của Tự. Một buổi chiều, cũng rét cam cam như thế này, Mận ra bãi bẻ ngô. Lúc đó mới nhá nhem tối. Tự dưng lính trên bốt bắn vu vơ mấy phát. Bất đồ Mận dính đạn, chết gục trong bãi. Mãi đến tối mịt, người nhà Mận mới tìm thấy xác. Mắt Mận lim dim, tay nắm chặt bắp ngô. Dòng máu ở vú thấm ướt đẫm vạt áo, nhưng bầu vú căng sữa đang tứa ra. Mận vừa dỗ hết. Nhớ đến chuyện ấy, bóng dáng Mận nằm co quắp ở vạt ngô lại hiện lên trước mặt Tự. Mận chết rồi. Tự chớp chớp mắt, sống mũi cay xè. Khác buồn lây ngồi yên lặng. Một lát Khác lại hỏi. Ở đây cũng phải đào hầm bí mật hả chị? Cái hầm này đào lâu rồi anh ạ. Dạo ấy có một toán Lê Dương ở tỉnh về. Đêm đến, chúng nó sục vào nhà có đàn bà con gái hiếp. không cho hiếp, chúng nó đâm chết, sợ lắm. Đêm nào tôi với chị Mận cũng phải rủ nhau ra bụi tre này ngủ, rồi chúng tôi bàn nhau đào cái hầm này. Bọn Lê Dương đi rồi, nhưng vẫn cứ phải để, phòng khi chúng nó lại về. Khắc cựa mình, bất giác khắc khẽ rít lên, tự lấy làm lạ, vội hỏi. Anh làm sao thế? Tôi vừa chạm vào vết thương. Khắc nghiến răng cố nén cơn đau vừa dội lên. Anh bị thương ở đâu? Ở chân phải. Có việc gì không? Gãy chân chị ạ. Chết. Trong bóng đêm, đôi mắt lá răm mở to ra nhìn về phía Khắc, ánh mắt kinh ngạc và thương xót. Anh có đau lắm không? Cũng không đau lắm. Bỗng nhiên lòng tự xe lại. Năm ngoái có một đêm, ông Khuôn ở xóm đỉnh mò ra sông, quăng lưới trộm. Bọn lính đi tuần thấy thấp thoáng bóng người, nã một phát súng. Ông Khuôn gãy chân. Ông ta rên la suốt ngày đêm. Mấy hôm sau, máu chảy ra nhiều quá, ông ta kiệt sức chết. Chắc anh bộ đội này cũng đau lắm. Có điều anh ấy không muốn nói rõ, sợ mình lo lắng thêm. Nghĩ thế tự càng thương Khắc. Vết thương còn chảy máu không anh? Còn chị ạ. Tự im lặng. Trong bóng tối, cặp mắt buồn buồn cau lại, như muốn cố nhìn cái ông chân gãy đang rỉ máu. Bóng tối đen kịt, dường như có thể cắt ra từng miếng. Vậy mà tự tưởng chừng nhìn thấy rõ dòng máu đỏ lòm đang giọt giọt xuống đất, và tự nghe cả tiếng tách tách rất nhỏ. Anh ngồi đây nhé, tôi về một nhát rồi tôi xuống. Vâng. Khắc chợt nhớ ra. À, có việc này, xin dặn chị. Ở đây có mấy làng tề. Có lẽ làng này là làng tề ác nhất, vì nó ở gần bốt. Nhưng ác đến đâu thì ác, có nhân dân, cán bộ vẫn về được. Bọn giặc biết thế, cho nên chúng nó tìm mọi cách lùng bắt. Sơ hở một chút là nguy hiểm với chúng nó. Tự cắn môi, nỗi lo sợ lại hiện trên khuôn mặt trái xoan, nước da trắng xanh. Riêng phần tôi không có gì đáng sợ ngại, nhưng còn chị, còn gia đình nhà ta. Vì vậy chị nên hết sức bình tĩnh. Có chuyện gì, chị cứ cho biết, để chúng ta tìm cách đối phó. Anh cứ yên tâm. Nói đoạn, tự bò ra phía cửa hầm, chợt tự ngoái lại. Anh có cần gì không? Xin chị ít nước lã, tôi khát lắm. Tự khom người khẽ nâng nắp hầm. Bất thình lình tự ngồi thụp xuống, quần áo sát vào tường kêu sột soạt. Khắc ngạc nhiên vội hỏi. Cái gì thế chị? Có người. Tự đáp khẽ, giọng hơi run. Cứ bình tĩnh chị ạ. Nghe giọng nói điềm nhiên của Khắc, tự trấn tĩnh lại. Phút sau, tự đứng dậy hé nắp hầm. Bên trên, tiếng chân đã xa xa. Tự chui ra đậy nắp hầm phủ lá như cũ. Vừa phủ xong, ánh đèn pin lấp loáng ở cổng. Tiếng cai luận, tên cai đầu múp, dâu củ ấu, khàn khàn ra lệnh. Hai thằng này xóm giếng, hai thằng này xóm đình, hai thằng này xóm chùa. Mau lên, không nữa tẩu mất. Tự hoảng hồn băng qua vườn, nép vào sau nhà. Giữa lúc ấy, hai bên lính bảo trinh đoàn mặc quần áo kaki màu cỏ úa, đội chiếc mũ nồi rộng, trễ suốt một bên tai, vùng vẩy chiếc đèn pin lướt qua bụi tre. Một đứa lủng bùng. Chồng thấy đống máu tưởng bở ăn, nó lại không vù từ lúc tam hoánh nào rồi, bây giờ mới bắt đi tìm. Đứa kia há hốc mồm ngáp rồi chêm vào. Thế là tong bố nó cả đêm nay. Rét mưa thế này mà không được ở nhà với mẹ đĩ, có cãi nhau không? Đằng trước, ánh đèn sáng loáng đang sói vào rặng rào, bờ ao ngọn cây. Rồi đến tiếng vạch xào và tiếng chân sấn sổ đi vào sân. Tự tái mặt, không đi về lối trước được nữa. Ngồi nấp mái ở đây cũng không được. Chứ nó sộc vào nhà kiểm soát, thấy thiếu người. Thế nào chúng nó cũng tìm cho ra, bắt lên bốt cha hỏi. Trong làng đã có mấy chị bị bắt trong trường hợp đó. Chúng nó đủ diệt là Việt Minh rồi tra tấn, hãm hiếp. Khi được tha về, các chị vừa kể lại cho tự nghe, vừa khóc rưng rức. Làm thế nào bây giờ? Tự ngồi sát vào tường, gió lách kẽ liếp, phát ra những tiếng động rờn rợn, như tiếng lưỡi dao xiết lên cợt nứa. Tự run bần bật. Tiếng chân đã đi vào đến thềm hè, ánh đèn lấp loáng dọi vào phên liếp. Bỗng chốc, Tự vụt nghĩ ra. Tự vội vàng men lại sau đầu cháy, tháo múi lạt, hè cánh liếp, chui vào buồng. Vào đến nơi, Tự trèo lên giường, nằm rụi xuống. Tự như mê đi, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng gió. Tiếng gió xuyên qua các khe hở, lùa vào gian buồng. Bên ngoài Cai Luận cất tiếng hỏi, giọng hách dịch. Chủ nhà thức hay ngủ? Cụ Chữ thức giấc từ lúc nãy, đang nằm trên giường. Nghe tiếng Cai Luận, cụ đùng đỉnh ngồi dậy. Tôi thức đây. Nhà này có mấy người? 3 người. Cụ Chữ đáp gọn lòn. Cai Luận có vẻ bực, hắn nghiêm mặt lại, nhưng khuôn mặt béo húp híp, bóng nhẫy, trông nồng nỗng như đứa trẻ cởi chuồng vẫn cứ thộn ra. 3 người là những ai? Cụ Chữ đang kéo dở điếu thuốc. Bà Chữ thập thò ở cửa buồng, lật bật bước ra đỡ lời chồng. Bẩm ông, 3 người là ông cháu, tôi với cháu Tự ạ. Ánh đèn bất thần lia vào trong buồng, xoáy vào người Tự và dừng lại một giây lâu trên bộ ngực đang thở phập phồng. Bộ râu củ ấu thập thò ở lỗ mũi Cai Luận khẽ giật giật. Cô Tự nằm đây phải không? Vâng. Giọng cụ Chữ vẫn cộc lốc. Ánh đèn ngoái ngoái trên ngực. Đột nhiên cơn khiếp sợ biến đi đâu mất. Tự chỉ còn thấy hổ thẹn và căm giận. Tự trở mình, quay mặt vào tường. Ánh đèn lại chiếu thẳng vào mông Tự. Tự kéo chiếu đánh soạt một cái đắp lên người. Cai Luận nháy mắt, bộ râu cụ ấu nảy lên. Đoạn hắn lừng khừng đi ra cổng. Tự gạt chiếu ngồi dậy, thở hổn hển như con cá ngoi lên mặt nước. Chó sủa xô về phía xóm đình. Tiếng sủa thưa dần rồi tắt hẳn. Cụ Chữ lẩm bẩm một mình. Mẹ bô chúng nó, sắp gả gái 2 rồi vẫn chưa cho người ta ngủ. Ngày quấy đẳng ngày, đêm quấy đẳng đêm. Ông sợ không nắm tay cả ngày đến tối được thôi. Ở đầu trái bên kia, tiếng bà cụ Chữ ca cầm. Ông ăn nói sổng sành vừa à chứ? Cụ Chữ hầm hứ và ngả lưng xuống giường. Túp nhà trở lại im lìm, xóm giếng bây giờ cũng lặng đi. Chỉ còn tiếng chó cắn hóng và tiếng cú rúc trên ngọn gạo, quần vào giấc ngủ vừa bị đứt quãng. Cơn gió giá rét thốc vào đầu hồi, xe những giọt mồ hôi đọng trên trán Tự. Cơn nóng hầm hập dịu đi. Song những phút kinh hoàng, thần kinh rão ra vừa qua, vẫn còn để lại cái cảm giác nặng nề, mệt mỏi như sau một cơn sốt ly bì. Bất chợt, Tự nhớ đến Khắc. Khắc nằm dưới hầm, vết thương đang rỉ máu. Cây sống cây chết của Khắc lúc này đặt trong tay Tự. Ý nghĩ đó khiến Tự lo lắng thêm. Nhà ngoài cụ Chữ đã lại ngáy đều đều. Buồng bên kia không thấy tiếng trở mình. Chắc bà cụ cũng đang thiêu thiêu ngủ. Tự lách khe liếp, giòn chân bước xuống bếp. Gian bếp tối đen, mùi cám lợn nồng nồng sực lên. Tự của tay tìm cái nồi đồng điếu. Bất ngờ Tự gạt tay phải cái vung. Cái vung rơi xuống đất kêu đánh xoảng một tiếng. Trong đêm tối, tiếng động nghe gọn và sắc. Tự không còn hồn vía, đưa tay ấp vội vào ngực, dường như để chống ngược khỏi lay động thêm bóng tối. Không biết có ai nghe thấy không. Tự ngồi thu hình lắng nghe tiếng động xung quanh. Bóng đêm vẫn im ả vắng lặng. Tự bưng cái nồi khẽ đặt xuống đất. Cái nồi từ thầy U Tự mua lại đã lâu lắm. Có nhẽ từ cái cữ đẻ anh Nghĩa. Nó đã rách cổ và nham nhở dưới chôn. Tự thỏ tay khoắng, mồ hôi ở cái nồi toát ra, lẫn bữa cơm lầy nhầy. Chỉ còn một ít cơm trộn khoai dính nồi. Mùi cơm chua chua, mùi khoai hả hăng hắc. Tự lót mảnh lá chuối vào cái rổ con, rồi tự vét cơm ra. Cơm khoai lổn nhổn, tròn tròn một xúm ở đáy rổ. Tự thỏ tay nhặt từng hạt cơm, từng mẩu khoai nhỏ giấu ở sườn nồi. Vẫn chưa được nửa bát cơm. Tự cầm rổ cơm nhẹ bỗng giơ lên trước mặt. Tự tưởng chừng ngó thấy rành rõ từng mảnh khoai hà xám lỗ chỗ và từng hạt cơm rời rạc. Phút chốc rổ cơm như lóe lên một tia sáng, soi dọi vào tâm tưởng Tự. Gia đình Tự túng đói. Từ ngày ra kéo về đóng bốt, gia đình Tự càng cơ cực. Tự cảm thấy tủi thẹn, đau xót và căm giận. Có đến một lúc lâu, Tự ngồi yên lặng trong gian bếp tối, rổ cơm đè chịu trên tay. Ánh mắt buồn tủi hằn trong tròng mắt, lẫn vào bóng đêm. Chợt tự đứng vụt dậy, nhón gót đi ra sau vườn. Chương 3. Khác chống tay từ từ đặt xuống đất. Nền đất ủm sũng, sực mùi cứt chuột, xác dế đã nát rỗng. Không khí trong hầm vừa ẩm ướt, vừa đặc quánh đánh đai vào lồng ngực. Khác dướn người hít khí trời ở lỗ thông hơi đang rò giọt vào lòng hầm. Mạch máu ở thái dương giật mạnh. Người khác nóng gian, lát sau lại ớn lạnh. Cơn lạnh cuồn cuộn trên da thịt, y như những đợt sóng ở ngoài sông nối tiếp nhau xô vào bờ. Rồi người khác lại nóng hập lên. Máu ở vết thương vẫn di dỉ. Khác khát nước, khát quá. Lúc lúc khác lại đưa lưỡi liếm môi. Giọt nước dãi vừa láng trên môi đã xe ngay, và môi lại khô sộp. Khác đưa tay miết miết lên tường hầm ẩm lạnh để đánh lửa cái khát. Bất chợt khác chừng tay, ngực đập dồn. Một dòng nước li ti đang rỉ ra, ướt nhẫy trên tường hầm. Khác vội vàng xé cửa tay áo, để vào chỗ mạch nước. Một lát sau miếng vải ướt đẫm. Khác để vào đầu lưỡi, nhấp từng giọt theo lối uống nước ở quân y của các thương binh. Vết thương đang chảy máu. Những giọt nước mát lạnh hạ cơn nóng trong người. Khác nằm yên thở đều. Vết thương có chiều dịu dịu. Bóng tối như loãng ra, sáng hoe hoe. Khác lim dim mắt. Một nửa ngày đi vã, một nửa đêm len lỏi vào vùng tể ác. Những phút dài dặc bên hàng rào dây thép gai, bãi đê và vết thương đã làm khác mệt, mì mắt nặng trĩu. Nhưng quầng sáng mờ mờ đang quay tròn và to dần như vòng xoáy chôn ốc trước mặt khác, đột nhiên tối sầm và biến mất. Khác thiêu thiêu ngủ, rồi khác ngủ tiếp đi. Khác đã ngủ được một giấc lâu lâu. Bất thần một con nhái nhảy lên mặt. Khác giật mình thức giấc, vết thương lại buốt chói. Khác tỉnh ngủ hẳn. Tiếng cảnh gác bên kia sông văng vẳng lọt vào hầm. Thột nhiên khác bứt rứt, ruột gan nóng như chàm lửa. Khác ở đơn vị ra đi lúc sáng sớm. Trước khi đi, khác đến gặp đồng chí chính trị viên đại đội. Đồng chí chính trị viên cho khác biết tỉ mỉ tình hình cái bốt Phượng Lâu và mấy làng tể lân cận. Bốt này từ năm ngoái đến nay không có Âu Phi, chỉ có hơn một đại đội bảo chính đoàn và bảo an. Bọn bảo an nhút nhát, dễ ngụy vận. Trái lại, bọn bảo chính đoàn thì rất nguy hiểm. Chúng hầu hết là lưu manh côn đồ trước kia, bây giờ bám sát bọn Việt gian phản động. Xếp bốt là thằng Duật, nó là quốc dân đảng, thủ hạ của thằng Vũ Hồng Khanh khi hai đứa còn cầu bơ cầu bất ở đất Vân Nam. Thằng này hung ác. Vợ nó là một con đầm lai già, nghiện thuốc phiện. Thế mà nó mê như điếu đổ. Con đầm lai nghiện oạt vừa bỏ nó, đi lấy một thằng cai xếp Tây còn trẻ. Thằng Duật thất tình, uống rượu liên miên. Rượu say, nó đập phá như thằng điên. Nó tra tấn những người bị bắt giam bằng mọi cực hình. Thỉnh thoảng nó lại bắt đàn bà con gái lên bốt, cho lính hiếp để trả thù con vợ lẳng lơ. Và từ đấy nó càng khát máu. Cánh tay phải của thằng Duật là đội tế. Thằng này ngày xưa đi lính khố đỏ, đóng đội lâu năm. Nó gian ác không kém thằng xếp bốt. Ngoài ra còn thằng Cai Luận. Cai Luận hữu dụng vô mưu, nhưng là cánh tay trái của thằng xếp bốt. Khác còn nhớ, nói đến đây, đồng chí chính trị viên nghiêm sắc mặt. Chúng nó đều là những tay sai đắc lực của bọn đế quốc, ngụy quyền. Chính bọn này mới là những tên đầu sỏ. Nhưng những con chó săn không phải là không có tội. Chúng nó cũng nhiều tội ác lắm. Rồi đồng chí chính trị viên nói tiếp, giọng rắn đanh. Phải nhổ cái bốt này, gần 4 năm nay. Chúng nó nợ máu của nhân dân nhiều lắm rồi. Khác nhớ cả cái lúc người chính trị viên đại đội ôm lấy Khác, vỗ vỗ vào lưng, má chạm vào má Khác và căn dặn. Khác cố gắng làm tròn nhiệm vụ, cổng ta quan trọng đấy. Thôi, Khác đi nhá. Ra đến cửa, đồng chí chính trị viên còn dặn với. Sớm là 2 hôm, nếu có chuyện gì trắc trở thì 4 hôm là cùng, Khác phải về báo cáo tình hình. Thế rồi Khác đi, lúc đó trời vừa tang tảng sáng. Và đêm nay, Khác nằm liệt dưới cái hầm này. Những câu dặn dò của người chính trị viên đại đội còn đang vang vẳng bên tai Khác. Khác có cảm giác bộ râu quai nón cứng và rậm của đồng chí cọ vào má mình lúc tờ mờ sáng, giờ đây vẫn còn nhồn nhột. Khác cắn môi suy nghĩ, tâm tư Khác rối bời. Khác có ấn tượng mình đang nằm giữa đống dây thép gai quấn chẳng chịt quanh người, và Khác đang lần gỡ từng mối dây. Đường dây mỗi lúc một thít chặt, hai bàn tay Khác đã rớm máu, nhưng nhất định phải lần gỡ cho ra. Tiếng dê gáy rích rích, tiếng run khoang kêu ọ ọ ở các khe khóc gian lên, hòa vào nhau, trở thành một tiếng động âm y, buồn rượi và nhức nhối. Bỗng dưng Khác cảm thấy bực dọc căm giận. Căm giận cái bốt giặc, toán lính đi tuần bên kia sông. Bực dọc với tiếng run rế trong hầm. Bất giác Khác nghiến răng nhấc cái chân gãy lên. Mặt Khác tái nhợt đi, mồ hôi và khắp người. Mình mẩy Khác buốt chói, dường như có hàng nghìn mũi kim cắm ngập vào các đường gân thớ thịt. Khác chừng mắt nhìn vào bóng tối. Những cuồng sáng xanh đỏ vụt hiện lên, quay tròn như cơn lốc. Khác hòa mắt, đầu óc quay cuồng. Người Khác bừng bừng như lên cơn sốt. Khác nằm yên, người dính xuống đất, mắt nhắm nghiền. Khác nằm như vậy rất lâu. Xung quanh Khác, tất cả đã chìm xuống, lắng xuống, mờ ảo trong bóng đêm. Bất chợt có tiếng động ở cửa hầm. Một luồng gió lạnh lạnh lướt trên mặt Khác. Khác hé mắt. Trong lúc chập chờn nửa thức nửa ngủ, Khác nghe như có tiếng đất rơi lảo xảo và có vật gì chạm vào nhau loạt xoạt. Tiếp đó lại có tiếng động ở cửa hầm và luồng gió lạnh tắt đi. Khác choàng mắt. Ai đây? Tôi. Tiếng đáp nhỏ nhẹ. Chị đây à? Vâng. Tự đánh diêm châm vào ngọn đèn Hoa Kỳ, ánh đèn vàng nhạch tỏa ra khoang hầm. Đoạn chấm lửa lụi xuống, bập bùng như sắp tắt. Khác chống tay gượng ngồi lên. Tự vừa cởi bỏ dạ, vừa liếc nhìn cái ông chân quần áo trấn thủ. Chị đem dạ xuống làm gì thế? Giải dạ cho anh nằm cho đỡ lạnh lưng. Khác nín thinh, tiếng cuống dạ chạm vào nhau sột soạt, nghe ấm như tiếng dạ lợp nhà. Tay Tự nhanh nhẹn vuốt lên đống dạ lờm sờm. Mấy phút sau, ổ dạ phẳng phiu như chiếu dài. Khác nhìn chằm chằm. Hồi còn nhỏ, mùa rét đến, mẹ vẫn tải ổ dạ cho Khác nằm. Những lúc ấy, đôi mắt người mẹ hiền từ, bàn tay nhẹ nhàng, dường như muốn gửi tất cả tấm lòng mẹ vào chỗ nằm ấm áp của đứa con. Khác ngước mặt nhìn Tự, tia mắt âu yếm ánh lên trong mắt như những khi nhìn mẹ trải ổ. Chị ơi, nước đây à? Vâng, anh uống tạm nước lã, đêm hôm không dám đun. Khác giơ tay định với vỏ nước, Tự liền lấy bát, rót đưa cho Khác. Khác nhấp một hớp nhỏ, rồi đặt bát nước xuống. Tự ra ý băn khoăn. Nước lạnh, anh không uống được à? Vết thương ở chân tôi còn đang chảy máu, uống nước nhiều nguy hiểm chị ạ. Ánh mắt Tự thoáng vẻ lo lắng. Khác ngả đầu vào tường, khẽ chẹp chẹp miệng. Hớp nước giá lạnh vẫn còn để lại dư vị man mát, ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Gương mặt Khác tỉnh táo ra. Tự mừng thầm. Tự lặng lẽ nhìn Khác. Anh bộ đội trạc tuổi nghĩa. Anh Tự, độ 23-24. Nước da đỏ nắng. Mái tóc quăn xoắn vào nhau, để lộ nếp trán rộng. Có vài vết nhăn mờ mờ. Đôi mắt thau, tia mắt thẳng, chậm chạp nhưng trong sáng. Hàng râu tơ thưa và mềm hẳn trên mép khiến nét mặt Khác hơi nghiêm nghị và lạnh lùng. Tự cúi xuống, lấy ngón tay cạo những vẩy bùn dính ở gấu quần. Thấy Tự có vẻ ngượng ngùng và không khí trong hầm như lặng đi, Khác gợi chuyện. Tôi quên chưa xưng tên với chị. Tên tôi là Khác. Còn chị, tên chị là gì ạ? Là Tự. Tự đáp khẽ. Gia đình nhà ta có những ai hỏi chị Tự? Có thầy U tôi, anh Nghĩa tôi với tôi. Khác chú ý ngay đến người anh của Tự. Khác hỏi. Anh Nghĩa có nhà không chị? Anh tôi đi bộ đội. Anh Nghĩa cũng đi bộ đội à? Anh ấy đi đã lâu chưa chị? Giọng Khác như khẽ reo lên. Anh tôi đi đến tháng chạp này là được 4 năm. Khác nhìn thẳng, mí mắt chớp chớp và im lặng. Gia đình Tự cũng có người đi bộ đội. Những ngày Khác sống ở đây sẽ là những ngày yên ổn, những ngày đứa con sống trong gia đình mình. Hình như Tự thoáng thấy niềm vui đột ngột đang ánh lên trong khóe mắt Khác. Tự nhiên Tự cũng cảm thấy vui vui. Hai cụ còn khỏe chứ chị? Chả được khỏe đâu anh ạ. Từ ngày có cái bốt, thầy U tôi lo nghĩ nên ốm đau luôn. nhà ta cấy được mấy sào. Tự cúi đầu nhìn xuống đất, câu hỏi của Khắc tình cờ làm Tự nhớ đến rúm cơm độn khoai nhớt nhát. Nỗi buồn tủi lại day dứt Tự. Tự khẽ thở dài. Nhà tôi cây rẽ có hơn 2 sào của nhà Phó Gộc, với làm một ít màu ở ngoài bãi. Lúc rỗi rãi, thầy U tôi phải tết chổi, đan rổ giá thêm cặp vào mới đủ ngày 2 bữa. Nhà tôi cũng thế chị ạ. Tôi với U tôi phải cấy rẽ ruộng nhà lão Tránh hộ. Mãi năm ngoái, ban xã chia cho ngót 2 sào, U tôi mới đủ cơm ăn việc làm. Hai người lặng im, ánh đèn đỏ quanh in 2 cái bóng mờ mờ lẫn vào nền đất nâu sẫm. Không khí trong hầm đột nhiên như ngột lên. Ra hai gia đình cùng nghèo. Bát cơm hàng ngày là những lát khoai, hạt ngô cõng hạt cơm. Ý nghĩ đó khiến họ đau xót. Nhưng trong cái đau xót, họ thấy cảm thương nhau, gần gũi nhau hơn. Tự nhìn rổ cơm đậy mảnh lá chuối để bên cạnh vỏ nước. Từ nãy mấy lần Tự toan với rổ cơm đưa cho Khắc. Không rõ Khắc đã ăn cơm chiều chưa. Mà dù đã ăn rồi, từ bấy đến giờ, chắc Khắc cũng đã đói. Nhưng rổ cơm chỉ được 1 miếng và. Thế rồi Tự ngại ngùng, không dám đưa rổ cơm cho Khắc. Lúc này nỗi băn khoăn tủi thẹn đã tiêu tan hết. Nhà Khắc nghèo như nhà mình. Khắc đã từ bữa no bữa đói như mình. Nghĩ vậy, Tự cầm rổ cơm đưa Khắc. Còn ít cơm nguội, anh ăn tạm cho đỡ đói. Khắc đỡ lấy rổ cơm đẩy xuống ổ xạ. Chị để mai tôi ăn, giờ tôi hãy còn no. Tự nhìn Khắc nài ép. Anh ăn đi, có ít thôi mà. Anh bị thương, không cố ăn thì lả mất. Trong những năm chiến đấu vừa qua, mấy lần Khắc bị thương phải vào quân y điều trị. Đến bữa ăn, một chị hộ lý bưng cơm lại, ngồi xuống bên cạnh Khắc, rồi chị âu yếm giục Khắc ăn. Nhiều lúc vết thương còn nhức nhối, Khắc không muốn ăn. Nhưng nghe giọng nói của chị hộ lý, vừa xót xa vừa dịu dàng, như giọng nói của người mẹ bên cạnh đứa con đau ốm, Khắc lại dậy cố cầm bát cơm ăn. Bây giờ trông Tự lật mảnh lá chuối, nhìn rúm cơm nguội ngắt rồi lặng nhìn Khắc. Khắc chạy nhớ đến các chị hộ lý ở quân y. Ánh mắt Tự cũng đang lộ vẻ vừa xót xa vừa dịu dàng. Bỗng dưng Khắc cảm thấy nao nao trong lòng. Anh ăn đi. Giọng Tự nhỏ nhẹ, vẻ xúc động. Khắc nhặt miếng khoai đưa lên miệng, nhai thong thả. Giờ đây Khắc mới nom kỹ Tự. Dáng người Tự nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng, đôi mắt nhỏ và dài. Khuôn mặt mỏng mày hay hạt, không có gì đáng chú ý, trừ nước da xanh, tia mắt trầm lặng và buồn. Hình như lúc nào Tự cũng đang sống với tâm tư của mình, khiến nét mặt Tự đôi khi đờ đẫn, trong mắt mở đi như có bóng tối hắt vào. Khắc đã ăn hết chỗ cơm, một niềm vui kín đáo thoáng hiện trên gương mặt Tự. Đôi gò má bớt xanh và ánh mắt tươi tắn lên. Bỗng Tự thò tay vào túi áo, lấy ra một cái gói con. Anh cởi chỗ chân đau xem có chảy máu không? Tôi có ít thuốc đây. Khắc cởi chiếc áo trấn thủ quấn ở ống chân. Máu rỉ ra, chiếc áo màu xanh lá mạ đã biến thành màu tím sẫm. Vừa rồi viên đạn súng trường ở bên kia sông nã sang, xuyên đúng vào xương ống chân. Máu vẫn rỏ giọt. Giọt máu đỏ tươi vừa trào ra đã tím bầm và xe đi. Khắc khẽ động đậy chân, nửa ống chân gãy nằm đờ ra trên ổ xạ. Khắc nhíu mày, đôi mắt nhăn lại, lộ vẻ buồn bực. Tự đăm đăm nhìn vết thương, mặt hơi tái đi. Ánh đèn tù mù khắc bóng Tự một giây lâu trên bức tường. Bỗng Tự sực nhớ đến gói thuốc cầm ở tay. Tự vội vàng lấy thuốc sắc vào vết thương. Rồi Tự nhìn chầm chập. Khắc cũng nhìn chăm chăm vào dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra. 1 phút trôi qua. 1 phút dài dặc, tràn đầy hy vọng và lo âu. Dòng máu từ từ đông lại. Gói thuốc ở tay Tự rơi xuống đất. Khắc mở to mắt. Thuốc gì mà hay thế chị? Đây là thuốc xấu của cụ Trương Kiệm. Hồi thầy tôi bị thằng Tránh Phê chém xả vai. Cụ ấy không mách cho cây thuốc xấu này. Thầy tôi chết rồi. Khắc vẫn ngó vết thương, da mặt sát lại vì sung sướng và cảm động. Phút sau Khắc nhìn quanh quẩn như muốn tìm một vật gì. Rồi Khắc luồn tay vào ống tay áo. Tự vội hỏi. Anh làm gì thế? Tôi xé cái cánh tay áo để buộc. Anh lấy cái này mà buộc, đừng xé áo hoài đi. Vừa nói, tự vừa móc túi lấy chiếc khăn tay đưa Khắc. Trông chiếc khăn tay trắng tinh, Khắc ngần ngừ. Lấy cái khăn tay này buộc, phí quá. Thôi, để tôi xé ống tay áo. Cái áo này cũng cũ rồi. Anh cứ lấy mà dùng, đừng xé áo. Câu nói của Tự vừa nghiêm nghị vừa đầy tình cảm. Khắc lẳng lặng cầm lấy chiếc khăn tay buộc vết thương. Máu đỏ rói loang trên vuông vải trắng. Màu đỏ hòa vào màu trắng, gợi lên một cái gì vừa trong trắng vừa thắm thiết. Khắc bồi hồi xúc động. Mối xúc cảm cũng đang in hẳn trên gương mặt Tự. Anh nằm nghỉ đi cho đỡ mệt. Khắc ngả lưng xuống ổ dạ. Cuộn dạ sột soạt như bừng lên một chút hơi nóng ấm. Tự lách tay mở rộng thêm lỗ thông hơi, rồi thu dọn trong hầm cho ngăn nắp lại. Đêm đã khuya, Tự thổi tắt đèn, chui ra cửa hầm. Tiếng nắp hầm mở ra rồi đẩy vào, khẽ vẳng lên và tắt ngay. Khoảnh hầm trở lại vắng lặng, bóng đêm đen đặc, tiếng run rẩy âm âm, triền miên nghe lâu không thành một tiếng động nữa. Nó lẫn vào khoảng không, vào đêm tối và đè chịu xuống. Khắc muốn ngủ cho đỡ nhức nhối, song không ngủ được. Khắc bần thần đưa tay vuốt lên mặt, tường ẩm lạnh. Bỗng nhiên Khắc nhớ đến túp nhà, Tứ Vi, tường cũng đắp bằng đất như thế này. Túp nhà đó ở một làng ven biển, bãi biển vàng óng. Gió ngoài khơi thổi về, mặn mùi muối biển và mát rượi. Đổi phi lao gieo vi vu suốt ngày đêm. Màu xanh lam trên mặt biển ánh lên nền trời. Chân trời thẫm lại, nối liền với mặt sóng. Đàn chim hải âu trao cánh, đôi cánh trắng muốt, sập sờn trên màu xanh lam. Khắc đẻ ở đấy, lớn lên ở đấy. Thầy Khắc đi nghề, ủ Khắc cấy ruộng rẽ. Khắc đỡ tay mẹ làm việc nhà. Lúc rỗi, Khắc theo trẻ con trong làng ra bãi biển bắt ngao. Cả nhà cực nhọc mà vẫn túng đói. Một buổi chiều, thầy Khắc ra khơi. Đến nửa đêm bỗng giông bão, biển động. Tiếng sóng gầm thét dội về cái làng ven biển. Dạng phi lao vặn răng rắc. Thầy Khắc không trở về nữa. Từ đây hai mẹ con sống heo hút với mấy xào ruộng cấy rẽ. Thỉnh thoảng nước mặn tràn vào, cây lúa lại quắt queo lại. Khắc yêu quê hương, Khắc yêu bãi biển, màu xanh lam bát ngát và đàn chim hải âu. Nhưng rồi Khắc đi bộ đội. Bốn mùa lúa chín rồi. Lúc này U Khắc sống một mình ở túp nhà ấy. Túp nhà vẫn thấp lè tè, hẹp như lòng thuyền. Chỉ có cái khác là bây giờ U Khắc không phải cấy ruộng rẽ và đã được ngày hai bữa cơm no. Nhưng người mẹ lại phải xa đứa con. Đó là niềm nhớ thương và cũng là niềm tự hào của người mẹ. Bỗng Khắc lại nghĩ đến cái chân gãy, đến công tác của đơn vị giao cho. Một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng vết thương mỗi lúc một đau, sức khỏe của Khắc yếu dần. Đêm mai, chưa chắc đã đi được. Đêm ngày kia, có lẽ cũng chưa đi được. Thế mà bắt đầu từ đêm mai, đồng chí chính trị viên đại đội và tất cả đơn vị mong đây. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào báo tin cho đơn vị được? Khắc cau mày nhìn chừng chừng vào bóng tối. Lòng hầm như hẹp dần lại, bó thít vào ngực Khắc. Thoáng chốc, bóng dáng cái bốt vượng lâu hiện lên trước mắt Khắc. Lồ cốt, ụ súng, chòi gác, hàng rào dây thép gai, chỗ tên lính ngoẹo cổ ngủ gật đứng gác. Căn nhà gá bạc, tên cai bụng phệ, dâu củ ấu lạch bạch chạy ra trông rất rõ. Bao giờ bộ đội về diệt bốt, phải mở đột phá khẩu chỗ này, đội xung kích tiến phía này. Bóng đêm dường như muốn phủ lên hình ảnh cái bốt. Khắc vẫn mở to mắt nhìn mê mải. Phải thoát khỏi cái làng tề ác này, trở về đơn vị. Tiếng dế dâm gian phút chốc bị cắt quãng bởi tiếng động xào xạc bên ngoài. Gà bắt đầu gáy. Có lẽ gà gáy lần thứ hai. Trời sắp sáng rồi. Khắc lấy ngón tay gạch một vệt sâu vào tường hầm, đánh dấu một đêm. Một đêm nằm trong hầm. Ở trong buồng, Tự cũng chưa ngủ. Những chuyện bất ngờ dồn dập xảy đến từ nửa đêm tới giờ vẫn căng thẳng cơn não Tự. Bóng cái bốt bên kia sông thấp thoáng và mắt Tự hoa lên. Cái bốt bây giờ đã biến thành một dõi bốt, nòng súng tua tủa, quay cuồng đảo lộn quanh người Tự. Tự nhắm nghiền mắt, nhưng qua làn mi mắt mỏng dính, Tự vẫn thấy rõ mồn một. Nòng súng, lưỡi lê, hàng rào dây thép gai và cả thằng xếp bốt, thằng đội tế. Tiếng gà gáy đã im bặt, xóm giếng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thốc vào đầu hồi và nóc nhà phập phồng như muốn bênh lên. Chợt có tiếng hú vía từ xóm Định vọng lại. Hú, ba hồn chín vía ở đâu mà về nha? Lại tiếng mụ chóp, giọng mụ trộn không lẫn, cái giọng the thé như xé vải, đêm khuya hú lên nghe dựng tóc kháy. Mụ chóp người làng Cát Lăng, bên kia sông. Chồng mụ chóp người làng Phượng Lâu, trước kia đi lính cơ. Được mấy năm, quyển chóp chết, mụ tái giá. Anh phó cối người chồng thứ hai, ăn ở với mụ được vài năm cũng lăn cổ ra chết nốt. 3 năm vô việc xong, mụ lấy một anh thầy cúng quanh năm đi chập chen ở các đền chùa. Mụ nghĩ bụng, mình đã cao số thì phải nấp bóng ông thầy. Tay ấn tay quyết, may ra mới đứng số. Ai ngờ mới ăn ở với nhau chưa đầy 1 năm, anh thầy cúng cũng vác tiêu cảnh đi theo 2 anh chồng trước. Mụ chóp lại quá bùa. Thật tình, mụ còn muốn đi bước nữa lấy nơi nương tựa. Nhưng thấy tướng mụ sát chồng, không ai dám lấy. Và lại mụ vốn ngang ngược nhất làng. Có lần mụ búi tóc cu, tụt váy, đánh nhau tay đôi với phó Lý Diệc ngay giữa chợ. Phó Diệc hốt quá, vứt cả khăn xếp áo the tháo chạy. Chuyện đó càng làm mọi người sợ mụ. Mụ chóp đành đứng vậy, đi đỡ để các làng kiếm ăn. Ngoài ra nhà nào có người ngộ cảm cũng phải mời mụ đến hú vía. Nhất là từ ngày có cái bốt, dân làng không ai dám nói to. Hú, ba hồn chín vía. Tự lắng nghe, tiếng hú vía thuận chiều gió đang vang vọng lại. Đầu trái bên kia, bỗng bà cụ chữ nói làm nhảm, giọng ngái ngủ. Hú vía ai thì không biết, thực hay ngủ đấy hở tự. Tự nằm yên không đáp, mụ chóp đã mò lên đến xóm giếng. Tiếng hú vía nghe rành rẽ hơn khi nãy. Hú, ba hồn chín vía chị gấm ở đâu thì về nha. Ở gần bay la, ở xa bay bổng. Ba hồn chín vía ở đâu thì về nhà nhập vào xác nha. Bà cụ chữ ở trong buồng lại nói vọng ra. Hú vía chị gấm đi à? Chết chưa, mới được về lúc chiều mà đã làm sao thế không biết. Tự vẫn nằm yên, tiếng hú the thé của mụ chóp như cơn gió lạnh buốt lùa vào sống lưng và tỏa ra bả vai, ra khắp người tự. Tự dùng mình, chắc gấm cấm khẩu rồi. Không biết gấm có qua khỏi được không? Ban chiều trông gấm thiểu lực quá, mới bị giam có 10 ngày đấy. Già chúng nó giữ vài 3 hôm nữa, gấm đến chết ở trên bốt mất. Bất giác tự lại dùng mình, cái giác xưởng lay động kêu lanh canh. Bỗng dưng tự liên hệ đến mình. Nếu chẳng may mình cũng bị bắt như gấm, có sống sót mà về, chắc cũng đến có 1 đêm. Mụ chóp đi từ đầu làng xuống cuối làng, rồi lại từ cuối làng lộn lên đầu làng, vừa đi vừa hú. Ba hồn chín vía cái tự ở đâu mà về? Tài tự ủ lên, tự tưởng chừng mụ chóp đang hú vía mình. Tiếng hú nghe vang vẳng, lúc gần lúc xa. Ngoài ngõ, chắc có người nào ở trong nhà nói với xa, hỏi chuyện mụ chóp. Mụ đáp giọng vẫn chua như mẻ. Vừa nãy chị ấy ra sân đi đái. Lúc đi vào vừa bước lên hè, chị ấy ngã vật ra. Cũng may chị ấy còn kêu được mấy tiếng, người nhà thức giấc, chạy ra vực chị ấy vào. Cái cảm nhập lý ghê thế, mới một tí mà đã sùi bọt mép, người tái như con gà cắt tiết, hàm cứng ra ngay. Trông thương quá, mới hôm nào chị ấy trông cứ phơi phơi như con gà chịu sống. Ấy thế mà bây giờ quắt queo như con bọ gậy. Sáng chừng người kia lại hỏi bệnh tình gấm lúc này. Tiếng mụ chóp lại ré lên. Nhờ phúc ấm, may ra thì qua khỏi. Chả tôi ở gần đấy mà. Nghe thấy bà cụ đầu gọi đánh ới một tiếng, tôi chạy sang ngay. Cái giống hú vía này còn hay bằng mấy thuốc đấy. Nhưng mà phải hú vía ngay mới được. Chả cái lúc ngộ cảm, hồn vía bay đi mà. Hồn vía con người ta y như đứa trẻ mải chơi. Chả biết đằng nào mà về đâu. Phải gọi ngay, không bay quá trớn là lạc mất. Với lại nhà chị ấy có bà tổ cô thiêng lắm. Nghe nói thỉnh thoảng vẫn hiện về, mặc quần áo trắng, đầu đội nón quai thao, chân đi hài, trông như các cô ở đền vua mẫu. Thấy con thấy cháu chả may vận hạn thế này, chả nhẽ lại không gión tay làm phúc hay sao? Chó ở trong ngõ trâu lại sủa gian, một góc xóm bất thình lình ồn lên. Chợt có tiếng ồ ồ của một anh con trai mới vỡ giọng. Bà chóp đấy phải không? Đêm hôm làm gì mà ầm ầm lên thế? Không có ai tuần dò nữa à? Tiếng mụ chóp sồn sồn. Người ta làm gì mà không cho tuần dò? Trong làng trong xóm có người ngộ cảm, phải hú hồn hú vía chứ. Để cho người ta chết à? Phúc đức để đâu đấy? Ôi dạ, mới ra được cái lính sóng, tưởng báo giá lắm đấy mà định đội vái nát mẹ. Bà lại trả kẹp cho vỡ đầu chứ chả tưởng. Có lẽ gã lính sóng biết dạy, đã lỉnh sang ngõ khác, không nghe thấy tiếng hắn ta nữa. Mụ chóp thùng thỉnh quay lại xóm đình, và mụ lại cất tiếng hú. Hú, ba hồn chín vía ở đâu thì về nha. Ở gần bay la, ở xa bay bổng. Ba hồn chín vía ở đâu thì về mà nhập vào xác nha. Tiếng hú lại the thé xoay vào đêm tối và làn sương muối giá ngắt. Tiếng chó cắn ý oắng đổ xô về phía xóm giữa. Một cơn gió lùa vào gầm giường thốc lên, tự kéo chiếu đắp kín đầu. Chương 4. Gà gáy rục, tự choàng dậy giữa lúc vừa ngủ thiếp đi. Có lẽ mới chỉ dập bã trầu. Tự bài hoài ngồi lên, mặt tự bỗng đổ hào quang. Gian đầu trái quay lông lốc, giường dựng ngược, đầu trúc xuống, người chơi vơi giữa khoảng không. Cái cảm giác bàng hoàng lúc nửa đêm vẫn ám ảnh tự. Tự lại nằm xuống. Tiếng gà gáy rời rạc lay động các ngõ xóm. Xóm giếng lặng đi suốt một đêm, bây giờ mới xào xạc lên một chút. Tiếng vo gạo, tiếng rít thuốc, tiếng ho khúc khắc quẩn vào nhau, bừng lên một sức sống quằn quại giữa vầng ánh sáng tù mờ còn đang giá lạnh. Tự gượng dậy, đi lại bên cửa sổ, chống mảnh liếp lên. Một cơn gió ẩm ướt sương đêm ùa vào, phả bên người. Cơn nóng dịu đi, tự áp mặt vào song cửa nhìn ra sân. Ngoài sân, bóng tối còn rớt lại đang nhợt đi. Màu đen sẫm đã biến thành màu xám trì. Bóng rặng rào cúc tần viền một đường xanh đậm, khiến mảnh sân càng hẹp lại. Đám bèo tấm màu hoa lý và những cánh hoa súng tím nhạt trên mặt ao trông rõ dần. Cụ Chữ thức giấc từ lúc còn tối đất. Cụ đang ngồi trên phản, chuốt mấy sợi lạt mây, cạp nốt cái vành giá. Ánh sáng vẩn đục ở khung cửa, hắt vào khuôn mặt sương sương. Bóng tối còn đọng ở hốc má và trong mắt. Gian nhà yên lặng. Tiếng lưỡi dao xiết lên sợi mây ken két. Bà cụ Chữ đi xuống bếp. Lưng bà cụ lòm khòm, xương vai nhô lên. Hai cánh tay cứng quèo rơi thõng bên người, bước chân êm nhẹ. Đến trước cửa sổ, ngỡ tự còn ngủ, bà cụ cất tiếng gọi. Tự ơi tự. Dạ. Tự giật mình vội đáp. Bà cụ Chữ không ngờ tự đang đứng ở cửa sổ, cũng giật nảy người, đứng sững lại. Bà cụ ngước cặp mắt sùm sụp nhìn con gái. Dường như bà cụ định bảo tự cái gì, nhưng trong lúc thoảng thốt, lại quên khuấy đi. Giây phút sau bà cụ mới chợt nhớ ra. À tự này, sáng nay đi cuốc góc ruộng, lúc về nhớ vơ lấy ít gốc xạ đem về mà đun. Vâng. Bà cụ Chữ bước đi, bước chân vẫn nhẹ bỗng. Bà cụ đã đi khuất, nhưng cái bóng dáng lạnh lẽo vẫn chập chờn trước mắt tự. Bỗng dưng tự cảm thấy sợ sợ. Trời hừng sáng, đàn chim sẻ nỏ mồm vừa đập cánh, vừa kêu lách trách ầm ĩ trên đọt cao. Con gà mái đi ở trong chuồng, nhảy xuống sân và cục cục gọi đàn con. Đàn gà con kêu chiêm chiếp, dọa cánh bay lả tả theo. Rồi chúng chen nhau rúc vào cánh mẹ, thở cái mỏ vàng ngà và hai chấm mắt đen bóng nhìn ra. Mảnh sân trở nên đầm ấm. Tự cắp giá gạo đi ra cầu ao. Bóng tự dọi xuống mặt ao phẳng lặng và trong xanh. Qua một đêm mất ngủ, một đêm lo lắng, nhìn bóng nước. Tự có ấn tượng khuôn mặt mình khác đi nhiều. Mắt quầng thâm, má hóp vào, lưỡng quyền gồ lên. Tự dùng mình. Mới có một đêm. Đêm mai, đêm kia, những đêm sau này nữa, gương mặt tự sẽ thay đổi đến thế nào? Thầy U tự, hàng xóm láng giềng trông thấy chắc sẽ nghi ngờ. Lại còn thằng Lý Mực, mặt hắn như mắt vọ. Khác ý một tí, hắn hiểu ngay. Tự gai gai khắp người. Bất giác tự khỏa tay xuống nước. Mặt nước xáo động. Trong chớp mắt, xóa nhòa bóng tự. Nhưng giây lát sau, mặt nước trở lại phẳng lặng. Và khuôn mặt tự lại in xuống. Vẫn khuôn mặt gầy võ, đờ đẫn vừa nãy. Tự dúng vội giá gạo xuống nước sát. Sao đột ít khoai thế? Tự thẳng thốt ngoảnh lại, Bà cụ Chữ đang cầm chiếc quang, đứng ở bờ ao từ lúc nào. Tự không đáp cúi xuống vò. Sao độn ít khoai thế? Bà cụ Chữ hỏi lại. Đầu mùa mà còn được có răm thúng thóc, ăn như thế mấy lúc mà hết. Tự đáp lì nhí trong miệng. Ngày mùa cũng phải ăn một vài bữa. Tự chưa nói hết câu, bà cụ Chữ đã đi vào, vừa đi vừa ca cầm. Giời đất này, sợ lại trả được như cái tao đói ngã người ấy à? Tự cắp giá gạo đi vào bếp, nhóm lửa đặt nồi cơm. Gốc dạ ẩm cháy xèo xèo. Từng cuộn khói đặc quánh tỏa ra gian bếp. Gian bếp bỗng chốc ấm sực hơi lửa và mùi khói cay xè. Nồi cơm bắt đầu sôi lạch sạch. Thậm chí Tự vẫn để ở ngoài bụi tre. Khác có đỡ đau không? Nắp hầm tre có cẩn thận không? Xung quanh bụi tre có dấu vết gì khả nghi không? Bất giác Tự đưa mắt nhìn ra sau nhà. Bỗng Tự rụt vội chân lại. Ngọn lửa đã bò ra cửa bếp, cạnh chân Tự. Tự vừa đẩy nắm dạ vừa ngó lên nhà trên. Cụ Chữ đang lúi húi cạp xá, cặp kính bầu dục trễ xuống mũi. Bà cụ Chữ đang buộc lại cái óc quang để lát nữa gồng gánh đi chợ. Có lẽ không ai để ý đến Tự. Tự yên tâm quay lại nhìn vẩn vơ ngọn lửa dạ khói đang liếm quanh sườn nồi. Nồi cơm đã dỗ tổ ong. Tự nhổm lên, ghế sốc. Chợt bà cụ Chữ đi vào bếp, nhìn quanh quất. Cái vỏ đâu hở Tự? Vỏ nào ạ? Cái vỏ vẫn đựng ngô đựng đỗ ấy. Cả nhà có mỗi cây ấy chứ còn cái nào nữa. Chết rồi, cây vỏ đang đựng nước uống cho khác ở dưới hầm. Tự sực nhớ ra và tim Tự đập mạnh. U tìm ở đâu đây? Cây vỏ vẫn để ở đây, còn tìm ở đâu nữa? Cái bếp chèn chèn bằng vũng trầu đáy, chứ nằm gian bảy gian gì mà lấp liếm đi mất. Bà cụ Chữ có vẻ bực. Thấy mẹ sắp sửa dây cà ra dây muống như một lần, Tự ấp úng. À chết, quên, con cho chị ấy mượn rồi. Cho ai mượn? Chị ở xóm Đình. Đi đòi về đây cho tao. Nhạt nữa đi chợ đong mấy ống ngô, lấy gì mà đựng. Giá không cần đến, bà con tung nhỡ ai mượn thì mượn, chứ giữ làm gì. Giọng bà cụ Chữ tự nhiên dịu đi. Tự mừng thầm, ầm ừ cho qua chuyện. Vâng, u đi chợ Bình Lâm đi à? Ờ. Dứt lời, bà cụ Chữ quay lên nhà trên. Vừa nổi cơm xong, Tự đứng ở cửa bếp trông ra vườn sau. Một lát, Tự bồn chồn đứng không yên. Tự bước ra và ngồi xuống cạnh luống cải, vờ bắt sâu. Bụi tre chỉ cách mảnh vườn độ vài chục bước chân. Tự liếc mắt nhìn. Bụi tre nghiêng ngả, cành lá rủ xuống, ngăn tầm mắt Tự. Tự càng bứt rứt. Bất giác Tự đứng dậy, lẳng lặng lần ra bụi tre. Trời tắt gió từ lúc sáng rõ mặt trời. Lụy tre đứng yên, lá xọa xuống như người con gái đang hong tóc. Sương óng ánh đọng trên cành lá. Nắp hầm đây kia, đám lá khô ướt sũng phủ trên nắp hầm, không khác đám lá khô rải rác ở chân lũy. Tự đi vòng một lượt, không có một dấu vết nào lạ mắt. Tự yên bụng toan quay vào. Bất thần có tiếng hỏi. Chị Tự làm gì đấy? Tự quay ngoắt lại. Vá, con Lý Mực, làm giọng trong làng, đang đút tay vào túi quần, lừ lừ đi tới như con đom đóm đực. Anh Vá đi à? À, tôi đang xem có còn ít đất nào, gieo thêm nắm cải. Vá tủm tỉm, cặp mắt một mí díp lại, như con gà sống cưỡng đang vươn cổ gáy. Gieo làm gì cho mất công? Nhà tôi ối cải con ra đấy, mồng rồng, lại mà nhổ. Hai nhà như một, việc cái gì? Tự lộn ruột, nhưng thấy Vá không để ý, Tự mừng trong bụng. Tự đánh trống làng cất tiếng gọi. Ông Điền ơi, bên ông còn hạt cải củ cho cháu một ít. Có tiếng đáp ở túp nhà gần đấy vọng ra. Ấy, còn một rúm, hôm nọ tôi đưa cả cho chị rồi thôi. Tự luống cuống, và đã đi ra đến đầu ngõ. Tự vội vã quay vào bếp. Nồi cơm đã chín nục. Tự nhìn lên trên nhà. Cụ Chữ đang kẹp con dao dựa vào nách, mím môi mím lợi pha thanh tre. Đôi cánh tay cháy nắng, gân xanh nổi cuồn cuộn, khẽ rung rung khiến hai cánh tay áo rách xõa lên đến khuỷu, vật đi vật lại. Bà cụ Chữ ngồi sâu mấy cái giá buộc làm một. Nét mặt bà cụ vẫn vậy, thẫn thờ, buồn lo, mí mắt buông sụp, dường như lúc nào cũng đang lắng nghe các tiếng động xung quanh. Và bà cụ chỉ chờ một tiếng động mạnh là giật mình. Đôi vợ chồng già vẫn mỗi người một việc và không ai nói một câu. Tự vội vàng mở vung nồi cơm, xới mấy đũa đầy áp vào cái mo cau, gói lại để lên nóc chạn. Cơm chín chưa hả Tự? Bà cụ chữ vừa hỏi vừa phủi quần đứng dậy. Chín rồi ạ. Tự đáp, tay đánh tung nồi cơm cho mất dấu sới. Dọn ra cho U ăn quảng một miếng còn đi chợ, không muộn rồi. Cụ chữ ngừng tay, rót chén nước chè nóng bỏng đưa lên mắt sông. Đoạn nhấp từng hớp, rồi cụ lùng bùng. Chợ với búa. Lâu lắm phiên vừa rồi mới lại đi chợ Bình Lâm. Thật chán ốm, lúc nào cũng như sắp vỡ chợ. Lính trên bốt kéo ra, lông nhâu như đàn chó dái. Vừa mua vừa ăn cướp, thấy con gái thì xông vào bóp vú. Quá lính khố đỏ đến hội cát ló ngày xưa. Còn Tự là cứ cấm chỉ không cho nó đi chợ. Bà cụ chữ hạ giọng. Ôi dạ, đồ lính tráng thì đứa nào chả thế. Cụ chữ nhìn vợ, đôi mắt teo lấp loáng sau cặp kính láo. Lính thì cũng 5-7 đường lính chứ. Thằng Nghĩa nhà này, thằng Thủy bên kia, thằng Quân, chồng cái gấm, với những đứa cùng đi bộ đội cái sấp ấy. Dạy chúng nó cũng thế à? Có những quần mất mà, đi bám khố mấy thằng Tây kiếm miếng ăn mới đều cáng thế chứ. Bà cụ chữ chắp tay vái. Thôi, tôi van ông, hơi một tí là ông lại dở chuyện con gà con kê ra. Tự ở dưới bếp nói với Lên. Mời thầy U xuống ăn cơm chả nguội. Cụ chữ tháo kính để ra giường, thùng thẳng đứng lên. Bà cụ đận đà ném miếng bã trầu vào xó nhà. Hình như đôi vợ chồng già đã lại quên khuấy câu chuyện vừa rồi. Họ lặng lẽ đi xuống bếp. Tự đang sắp mầm bát, bỗng đứng vụt dậy, với cái cuốc treo trên vách bếp, đi ra sân. Bà cụ chữ lấy làm lạ hỏi. Không ăn cơm lại đi đâu đây? Con đi cuốc gốc ruộng. Ăn cho xong bữa rồi hãy đi có được không? Thầy U ăn trước đi, con chưa đói. Tự xăm xăm đi ra cổng. Bà cụ chữ ngước mặt nhìn theo, đôi mắt răn rèo chớp luôn mấy cái. Dường như bà cụ có vẻ băn khoăn vì cái cử chỉ khác lạ của đứa con gái. Bà cụ lẩm bẩm. Việc gì mà phải tất tưởi thế chả biết. Cụ chữ sục. Thôi, bà ăn quảng đi có đi chợ. Bà cụ nín lặng, mắt vẫn ngó ra cổng. Ra đến rạng rào, Tự liếc nhìn chỗ khác ngồi đêm qua. Không có vết máu, Tự thùng thỉnh bước theo bờ ruộng ra bờ đê. Cũng không có một vết máu. Tự đang vừa đi vừa chăm chú nhìn xuống đất. Chợt có tiếng nói lao xao trước mặt. Tự ngẩng vội lên. Một đám người đang đứng lố nhố ở chân đê. Ai như đội tế, Lý Mực và mấy tên lính bốt. Tự toàn quay lại, nhưng chúng nó đã nom thấy Tự rồi. Tự bối rối, cái cuốc trên vai suýt rơi xuống đất. Đám ruộng nhà Tự cấy xé ở gần đấy. Tự mừng thầm rảo bước đi thẳng ra ruộng. Đội tế nhíu mắt dòm ngõ Tự. Tự nhìn làng ra chỗ khác, vùng tay cuốc. Vừa cuốc, Tự vừa có ấn tượng đội tế vẫn nhìn mình chòng chọc. Bất giác tay Tự run run. Dân làng Phượng Lâu và mấy làng tề ven Hà, không một ai không nhãn mặt đội tế. Vóc dáng hắn vạm vỡ, lằn chắc như con trâu rái. Khuôn mặt thô, lông mày rậm, mắt sâu, mũi to, môi hếch, để lộ mấy chiếc răng cửa bịt vàng khói thuốc ám vàng khè. Mỗi lúc nhìn ai, hàm hắn bệnh ra, vết chàm ở gò má sẫm lại. Tia mắt sắc vỏ gọn xoáy sâu vào mắt người đó. Tự liếc mắt ngó trộm đội tế. Hắn đang nhìn Tự thật. Tia mắt hắn hau háu, cặp lông mày rậm xít vào nhau. Bộ râu con kiến cứng ngắc. Hai bên bả vai Tự lạnh buốt. Đằng kia, đội tế hất hàm hỏi Lý Mực. Con bé nào thế? Lý Mực xoay tay. Dạ, nó là cái Tự, con lão chữ, nhà ở đầu xóm này. Đội tế cau chán. Ở cái nhà ngay đây đi đến phải không? Nó có thằng anh đi bộ đội Việt Minh chứ gì? Đúng đi ạ, nó là em thằng Nghĩa. Tiếng cuốc bổ xuống góc ruộng bình bịch, Tự vẫn nghe rõ mấy tiếng. Chữ, Nghĩa, bộ đội Việt Minh. Tự nghĩ thầm, đùng chúng nó đang nói chuyện nhà mình. Nhát cuốc đột nhiên bập bỗng, có nhát không thật tay, rồi lại làm cánh tay tự tê dại. Tia nắng non ở chân dãy núi phía xa hửng lên, ngả dài trên mặt sông. Qua một đêm gió rét cam cam, dòng sông dường như tê cóng đi. Bây giờ nắng rãi, dòng sông mới lại lừ lừ trôi. Sương bắt đầu tan, sắc lất phất như cơn mưa to. Ánh nắng đã phủ kín cánh đồng và đang hơ ráo gốc rạ. Trong làng, từng tốp kéo ra cày bừa xếp ải. Có bóng người, cánh đồng vắng lạnh bỗng chốc bốc hơi và nóng ấm. Ở mảnh ruộng cạnh đấy, hai ông lão đang cúi rạp người kéo cày thay trâu. Tiếng chân dẫm xuống bùn bì bọp và tiếng nói chuyện gì rầm vàng lại. Đột nhiên tự cảm thấy đỡ sợ. Nhác thấy cụ đầu, thầy gấm, tự liền gọi chuyện cho có người có tiếng. Chị gấm đã đỡ chưa cụ? Cụ đầu đang đáp trong hơi thở. Cụ đầu đáp trong hơi thở phì phò. Đỡ rồi. Gớm, sao đêm qua lại có cơn gió nghiệt ngã thế? Chúng một cái là á thanh ngay. Xoa gừng nước tiểu mãi mới nói được. Nó là còn phải phục thuốc lâu mới lại được người. Sức đàn bà con gái mà chúng nó tra tấn mấy trận. Ông lão gõ lưng đi bên cạnh ra hiệu. Lúc bấy giờ cụ đầu mới nhận ra bọn lính ở chân đê. Cụ nói nhỏ. Tôi mà không vướng bà cháu với lũ trẻ. Tôi ra vùng du kích tôi ở cụ ạ. Tôi còn đào hầm đào hố, vọt bản trông giết chúng nó được. Mẹ cha quân bất nhân. Chúng nó không thọ được đâu. Đấy rồi cụ xem. Tự trợn, không dám nói chuyện nữa. Ở chân đê, bọn lính vẫn ngồi quanh đống máu ở chân khác chảy ra đêm qua đã khô đen. Đội tế để tay lên ngang mắt cho khỏi chói nắng, cau mặt nhìn vào làng. Rồi hắn quay lại ngó dọc con đê. Hắn nghiêm mặt hỏi Lý Mực. Đêm qua trong làng tuần gió ra sao? Lý Mực bẻ ngón tay dáng điệu lúng túng. Dạ, vẫn cẩn mật như mọi đêm. Thế mà không truy ra nó à? Sảnh tôi ra một đêm là hỏng cả. Dạ, lúc ông Cai Luận đưa mấy ông bảo chính sang, tôi bắt sóng đi lùng ngay. Ông Cai cũng sục kỹ lắm, thế mà không thấy gì cả. Đội tế hừ một tiếng và gằn giọng. Kệ ông Cai Luận thì nói làm đếch gì? Cho ngồi phưỡn bụng ra đánh sóc đĩa, hay quặp con vợ lẽ cả đêm thì được. Chứ đêm hôm mà phải đi đâu thì dâu ria sun lại, mắt tròn mắt dẹt, sợ như bố chết. Cài với cú, chán bỏ mẹ. Đội tế chấm thuốc, rít một hơi đỏ lóc đầu điếu thuốc. Đoàn hắn chỉ vào đống máu nói tiếp. Máu đổ ra thế này là dính đạn rồi. Thằng này chắc là cán bộ ở đâu mới lẻn về, chứ không phải người làng. Người làng đêm khuya không dám mò ra đây. Ngay lúc ấy lính trên bốt đi thuyền sang, lùng ngay dọc bờ sông không thấy. Như thế nhất định nó mò vào làng. Đội tế ghé tai Lý Mực nói nhỏ. Phút sau hắn cất giọng. Phải truy cho ra thằng này. Ông sếp biết việc này rồi. Không truy cho ra, ông ấy cáu tiết. Thế nào cũng có thằng rơi kẹo đồng. Mấy tháng nay, Việt Minh chúng nó đi về vùng này như đi chợ. Thế mà chỉ tóm được mỗi một thằng ở nhà thằng Hoạt. Lại lỡ ngớ thế nào để nó đánh tháo mất. Không làm cho mạnh vào. Có lúc chúng nó bê cái bốt, ném xuống sông cho mà xem. Đội tế ngừng lại đưa tay bóp má, tia mắt như bốc lửa. Ở đầu bờ đằng kia, tự vẫn lắng nghe câu chuyện của bọn chúng. Xong nghe không rõ. Tuy vậy, thoáng trông tay đội tế chỉ trò xuống đất, và đôi lúc giọng hắn giàn hát, tự hiểu. Vẫn cái việc đêm qua, càn cuốc ở tay tự rung lên, ngực tự đập dồn dập, tự cảm thấy nỗi lo sợ hình như đã lộ trên gương mặt. Đứng ở đây lâu, thế nào chúng nó cũng nghi. Tự đưa tay áo lau mồ hôi, cô trấn tĩnh cuốc nốt đám gốc ruộng. Cuốc xong tự đi về, tự bước thong thả, làm ra vẻ tự nhiên. Chân tự vẫn díu vào nhau. Bỗng chốc tự nghe như có tiếng nói ở đằng sau. Quái, sao con bé này lại mò ra đây từ sáng sớm? Mới cuốc được mấy nhát đã lại bỏ về. Tự giật mình, tiếng ai như tiếng bọn lính. Tự ngoái lại. Không phải, bọn lính vẫn đang rì rầm nói chuyện riêng. Điều thuốc vẫn phập phều ở môi đội tế. Có lẽ không ai chú ý đến tự. Tự biết mình thần hồn nát thần tính. Nhưng tự vẫn rảo bước. Trời rét ngọt, trán tự xâm sấp mồ hôi. Ánh nắng đã xỏ vào rạng rỡ cúc tần, những tia nắng nhạt chảy trên đám lá cây đã ráo sương. Hơi đất bốc lên, thoảng mùi cúc tần hăng hắc. Về đến đầu ngõ, tự đi chậm lại. Tự tần ngần vứt chiếc lá vỏ nát, rồi tự đi thẳng xuống xóm đình. Xóm đình im lìm, chỉ còn tiếng ru em buồn rười và tiếng trẻ gắt ngủ khóc ê à. Tự nhìn ngược nhìn xuôi, đoạn rẽ vào cổng nhà gấm. Gấm nằm trong buồng. Lúc được tha về, gấm xanh mướt. Cơn cảm lạnh đêm qua làm gương mặt gấm tái nhợt đi, cắt không còn hột máu. Gấm đang nằm dán xuống cái ổ dạ, người lọt thỏm trong bộ quần áo, đất cát dính bết. Ánh sáng lờ lờ ngoài cửa sổ hắt vào một bên mặt, bên kia còn phủ bóng tối. Ánh sáng và bóng tối tương phản, nét mặt gấm trông buồn lạnh và đau đớn. Chị! Giọng Tự rưng rưng vì xúc động. Gấm chớp chớp mắt, giây phút sau mới nhận ra Tự. Tự đi à? Ngồi xuống đây em. Tự ngồi ghé xuống mép giường. Chị gầy quá, bao giờ cho lại được người? Em tính, chúng nó đánh đập, làm tình làm tội như thế, làm gì chả ốm. Sống sót là may đấy. Chị tưởng đến đi theo chị học, chứ chả về được đến nhà. Tự lặng lẽ nhìn gấm. Lúc đi đường, Tự định bụng sẽ hỏi gấm chuyện ấy. Nhưng lúc này ngồi cạnh gấm, Tự lại phân vân. Chuyện ấy chỉ làm Tự hoảng sợ thêm. Biết vậy, nhưng rồi Tự vẫn hỏi gấm. Chúng nó bắt chị lên bốt, rồi chúng nó tra tấn chị à? Câu nói của Tự bất thần khơi động nỗi uất ức, căm giận trong lòng gấm. Gấm lặng đi, người lún xuống cái ổ dạ. Một lát, gấm mới kể đầu đuôi câu chuyện cho Tự nghe. Gấm bị bắt giữa lúc đi tát nước về. Lên đến bốt, hai tên lính bảo an dẫn gấm vào một căn buồng rồi quay ra, khóa trái lại. Căn buồng hẹp, chỉ có một khuôn cửa sổ nhỏ, trần song sắt to bằng con đỉa trâu ở trên cao. Sẩm tối, một tên lính bảo an đem cơm nước đến. Hắn nhìn gấm ngồi nép vào xó buồng, đợi chúng nó gọi lên tra hỏi. Những lúc ấy gấm sợ lắm. Tuy vậy, cũng có lúc bình tĩnh lại, gấm không lo sợ nữa. Vào đến đây là cầm chắc cái chết. Nghĩ thế, gấm gục đầu vào đầu gối thiêu thiêu ngủ. Tối được một lúc, đội tế khẽ mở cửa bước vào. Nét mặt hắn vừa lạnh nhạt vừa vồn vã. Vẻ vồn vã gượng gạo càng khiến nét mặt hắn lạnh nhạt và hiểm ác. Gấm ngước mắt thoáng nhìn hắn, rồi lại gục đầu vào đầu gối. Chị là vợ anh Quân phải không? Đội tế hỏi với một giọng ôn tồn. Vâng. Có phải anh ấy đi bộ đội Việt Minh năm 47, cùng cái lớp anh Thủ, anh Học, anh Nghĩa không? Vâng. Gần đây chị nhận được mấy bức thư của anh ấy. Ai đưa thư cho chị? Đêm vừa rồi, có một người lạ mặt đến nhà chị làm gì? Gấm đáp lì nhí trong miệng. Từ ngày chồng tôi đi bộ đội, chúng tôi không dám thư từ gì cho nhau. Cũng không có ai lạ mặt đêm hôm vào nhà tôi cả. Tuần giờ đi rình rịch cả đêm. Nếu có người lạ, ông Lý ông ấy đã bắt. Đội tế cười nhạt. Được rồi, tôi cho chị nghỉ đêm nay cho chín. Sáng mai hãy khai. Khai thật, tôi tha cho về. Nếu nói dối quanh, đừng hòng về với bố với mẹ. Chị còn trẻ, chết làm gì cho nó uổng. Đến con chó còn muốn sống ăn cứt nữa là con người. Dứt lời, đội tế quay ra, nét mặt thản nhiên. Cánh cửa buồng giam từ từ khép lại, khép nhẹ như lúc hắn đẩy cửa đi vào. Dáng điệu lời lẽ hắn làm gấm vừa lo lắng vừa căm tức. Thật ra đêm vừa rồi, có một người không biết ở đâu về, lẻn vào nhà đưa cho gấm bức thư của Quân. Tình cờ Lý Mực đi qua cổng trông thấy. Việt Minh, hắn đoán chắc thế, nhưng không dám xông vào bắt. Vì đã mấy lần hắn chết hụt. Hắn rón rén đi tìm Dõng. Khi Dõng đến nơi, người lạ mặt đã biến đi từ lúc nào. Lý Mực nhìn gấm, tức sủi bong bóng. Hôm sau gấm bị bắt. Nhưng khai thế nào bây giờ? Không nhận, chúng nó tra tấn đến chết. Mà nhận, chúng nó cũng tra tấn đến chết. Ý nghĩ đó giày vò dàn vạt gấm như một trận đòn tra lặng lẽ. Suốt đêm ấy, gấm không hề chợp mắt. Trận đòn tra âm thầm kéo dài suốt ngày hôm sau. Đến tối, đội tế bước vào buồng giam. Hắn nhắc lại câu hỏi tối hôm trước. Gấm không nhận. Tức thì mắt hắn đỏ như mắt cá chày. Mày có khai không? Gấm ngồi yên. Đội tế túm tóc gấm, quật xuống, đấm đá. Gấm đau quá định đánh liều khai hết. Nhưng rồi gấm cắn răng gạt được ý nghĩ dại dột ấy đi. Hắn lại đánh, hung dữ hơn lúc đầu. gấm lại định nhận, rồi lại thôi. Cứ như vậy cho đến nửa đêm. Gấm ngất đi. Đến gần sáng, gấm mới tỉnh lại. Tối thứ ba, tối thứ tư cũng thế. Đội tế đánh tới lúc gấm mê man mới hầm hầm bước ra. Cánh cửa đóng đánh sầm một tiếng, chuyển động căn buồng. Và cũng lại đến gà gáy, gấm mới hồi. Bẵng đi mấy đêm, gấm chưa lại người thì một tối, hai tên lính bảo chính đoàn dẫn gấm lên buồng tên xếp bốt. Lúc đó đã nửa đêm. Duật, tên xếp bốt, đang ngồi ngất ngường ở giường, bên cạnh chai rượu khai vị. Ánh lửa qua cái chao đèn bằng lụa điều, tỏa vầng ánh sáng đỏ gắt lên tường. Bốn bức tường, đồ đạc, quần áo, mặt mũi hắn đỏ như nhuộm máu. Gấm lẩy bẩy ngồi rũ xuống sàn nhà. Tên xếp bốt không để ý, hay không trông thấy gấm bước vào không rõ, vẫn làm thinh. Mắt hắn đờ đẫn, mặt bự ra, đầu tóc rối bù. Hắn nâng cốc rượu, hợp từng hợp nhỏ và nhìn ngơ ngác. Đôi lúc tia mắt hắn dừng lại chỗ gấm, rồi lừ đừ quay đi chỗ khác. Gấm ngồi yên không dám thở mạnh. Bỗng chốc tên xếp bốt trố mắt nhìn gấm chầm chập, rồi hắn cất tiếng gọi, giọng nhè nhè. Lại đây! Gấm đứng dậy, lưu dư bước lại. Hắn chỉ xuống giường. Ngồi xuống đây em! Gấm run sợ, ngồi thầy lầy ở mép giường. Tên xếp bốt nhìn gấm không chớp mắt. Cặp mắt đục ngầu, tia mắt đỏ vằn, lúc long lên lúc dại đi. Bất thình lình hắn co chân đạp gấm lộn nhào xuống đất. Xong hắn lại rót rượu uống, nét mặt giá băng. Gấm tái mặt, toàn thân run như rẽ. Xong gấm không khỏi ngạc nhiên. Bỗng tên xếp bốt nhảy xuống đất, chồm lại chỗ gấm. Gấm hoảng hốt giơ tay che mặt. Trong chớp mắt, gấm sực nhớ mấy trận đòn của đội tế. Thêm trận đòn này nữa, chắc chết. Gấm nhắm nghiền mắt. Một lúc sau, gấm hoàn hồn hé mắt nhìn. Mắt gấm bỗng mở to, mở trừng trừng và suýt nữa gấm kêu thét lên. Quần áo gấm rách bươm. Nhưng gấm nhớ rõ vừa rồi, hắn không hề đánh một cái nào và cũng không làm ô uế gấm. Gấm ngước mắt ngó tên xếp bốt. Hắn đang chống tay vào háng, cặp mắt đỏ ngầu xoáy vào trong mắt gấm. Bất giác gấm hét lên, co quắp người lại. Hắn cười sằng sặc. Bỗng hắn khạc nhổ một bãi xuống đất, rồi lầm lì leo lên giường, rót một cốc rượu đổ vào mồm. Bốn bức tường, bàn ghế, quần áo, mặt mũi tên xếp bốt vẫn đỏ lòm màu máu. Căn buồng động đậy, rồi quay đảo trước mặt gấm. Gấm mê man lại muốn ngất đi. Tên xếp bốt bần thần nhìn chén rượu, không để ý đến gấm nữa. Gần sáng, hắn nằm vật ra giường ngủ. Đến lúc ấy, tên lính bảo chính đoàn lúc tối mới khẽ đẩy cửa bước vào, dẫn gấm về buồng giam. Chiều hôm sau gấm được tha. Kể đến đây, gấm cầm tay tự, nét mặt vẫn kinh hoàng như vừa chợt tỉnh một giấc mê khủng khiếp. Giấc mê khủng khiếp chuyển lây sang tự. Tự tưởng chừng mình đang ngồi ở căn buồng, ánh đèn đỏ rực, và thằng xếp bốt, mặt đỏ tía đang khạc khừ đi lại. Người tự lạnh toát, máu hai bên thái dương giật mạnh. Gấm vẫn nắm tay tử, hai bàn tay cùng giá ngắt. Chị kể cho em nghe, em đừng có nói lại với ai. Đến tai dân làng, bà con lại cười chị nhát gan. Lúc bấy giờ nó đang say rượu, thế mà không dám cầm cái ghế phăng cho nó chết đi. Tự khẽ đáp. Vâng. Gấm nhìn vơ vẩn lên mái nhà, dường như đang nghĩ chuyện gì. Chợt tự lại hỏi. Đội tế nó đánh chị đau lắm mà. Nó đánh đau lắm, nhưng thật tình, chị không sợ bằng cái đêm ở buồng thằng xếp bốt. Nhiều lúc chị tưởng nó là con tinh con ma, chứ không phải là người. Giá nó bắt chị ở đấy một đêm nữa, chắc chị đến phát rổ phát dại mất. Bây giờ chị mới ân hận. Giá lúc ấy bạo tay giết nó đi, thì nhiều người đỡ nhục với nó. Chị gan thật, nó đánh thế mà chị không khai câu nào. Gấm đưa lưỡi liếm cặp môi xám ngắt, rồi chậm rãi đáp. Làm lúc nó đánh đau quá, chị định khai thật. Nhưng mà chị lại nghĩ đến anh quân, đến các anh bộ đội. Các anh ấy vào sinh ra tử con chả sợ, nữa là mình mới có một tí thế này. Nghĩ thế, chị lại nghiến răng chịu đòn. Nước da tái nhờ trên khuôn mặt, bóng tối vẫn còn đọng lại một bên, phút chốc hừng lên. Cơn kinh hoàng đã qua, nét mặt gấm lại điềm tĩnh và phảng phất vẻ căm thù. Tự nhìn gấm đăm đăm. Gấm vốn rút sát an phận, thế mà lâm sự, Gấm đã chịu đựng được mấy trận đòn ghê gớm của thằng đội tế và cái đêm điên loạn của thằng sếp bốt. Thì ra trong những lúc ghê rợn, đau đớn đến cực độ ấy, bóng dáng người chồng đi bộ đội đã đem lại cho Gấm một niềm tin, một sức chịu đựng bất ngờ. Và Gấm đã vượt qua được bao nhiêu thử thách. Bỗng dưng tự nhớ đến một anh bộ đội. Khắc. Ngoài sân, nắng đã hoe đến thềm hè. Có những tia nắng xiên quang khung cửa sổ, soi vào buồng. Gian buồng ẩm lạnh phút chốc nóng ấm lên đôi chút. Gấm ngủ chập chờn, tự đứng dậy bước ra sân. Bóng Lý Mực đang lướt ngoài rạng rào. Tự dừng lại, đứng nép vào cánh cổng. Không biết nó có trông thấy không. Tự băn khoăn. Lý Mực vừa đi khuất, tự rảo bước đi ra đầu ngõ. Bỗng tự đứng sững lại, vừa bực bội về cái cử chỉ sợ sệt quá đáng của mình vừa nãy. Hình như có tiếng loa. Tiếng loa vang vẳng từ phía xóm giềng vọng lại. Tự lắng tai. Giọng lão mấu. Giọng lão mấu ồm ồm nghe không rõ. Loa gì thế không biết. Chắc lại có chuyện gì bất thường. Lão mấu mới phải đi báo giữa lúc dân làng đã ra đồng. Tự bồn chồn bước vội về nhà. Về gần đến ngõ, tự thấy lão mấu đang đi trước mặt. Cái loa sắt tây lọng thọng bên cạnh người. Lão ta bước nhẩn nha, chân chữ bát, bệ vệ như những lúc tỉnh rượu. Cái dáng điệu bình thản ung dung ấy khiến tự đỡ lo ngại. Chợt một người vác cuốc đi đến, lão mấu hất hàm hỏi. Ông Nho đi đâu đấy? Người kia đáp. Cụ mấu đi à, tôi đi cuốc đám bãi. Sáng nay không ai được đi đâu đâu. Thôi, về nhà làm ấm nước chè xanh, rồi tành tang cho nó khỏe. Tự kinh ngạc, không biết lão mấu nói thật hay nói đùa. Tình lão ta hay bông lơn chất trường, không biết thế nào với lão ta cả. Tuy nhiên tự vẫn lẫn cận trong lòng. Tự sực nhớ đến những lần dân làng không được ra khỏi cổng, nhà nào ở nhà nấy, để lính bốt sang kiểm soát. Có lần vào buổi sáng, có lần vào buổi trưa, có lần vào buổi tối, không nhất định vào giờ nào. Trẻ con không dám khóc to, chó chui tụt vào gầm giường. Tiếng xay lúa, giã gạo ngừng bặt. Đầu xóm cuối xóm, cơ hồ không có một tiếng động. Sau đấy thế nào cũng có người bị bắt đi. Tự còn đang băn khoăn, bà cụ chữ đang ở trong ngõ gồng gánh đi ra. Nhác thấy lão mấu, bà cụ dịu mặt đứng sững lại. Ra ngõ gặp ngay phải quan ôn quan dịch. Bà cụ bực mình, song vẫn phải cười gượng. Già ngõ gặp được cụ mấu, vía nhẹ nhõm, đi chợ tha hồ mà đắt hàng. Lão mấu gãi đầu cười nhạt. Vía tôi hôm nay nặng bằng cối đá lỗ đấy. Thôi, cụ đi về, phiên khác hãy đi. Ôi già, nói bợn thế chứ vía van gì. Có mấy cái giá đem bán lấy tiền mua đồng mắm đồng muối, chứ buồn bán gì mà lo hở cụ. Vừa có lệnh ông Lý, sáng nay không ai được đi đâu cả. Tôi phải ra đồng gọi bà con về đây. Lão mấu rẽ xuống đường đồng, cái loa sắt tây lùng lẳng bên người. Bà cụ chữ vừa gọi tự, vừa lật đật quay về. Đôi quàng thúng quần vào chân. Tự bước líu xíu. Sáng hôm nay, chúng nó khám xét gì? Hay là vẫn chuyện ấy? Chống ngực tự đập thình thịch. Ngoài đồng, chợt có tiếng loa của lão mấu. Có lệnh ông Lý, sáng hôm nay! Tiếng loa lảng lên, át tiếng cuốc bậm bạch và tiếng chân lội bỉ bọp dài trên cánh đồng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Làng Tề của tác giả Đỗ Quang Tiến. Hãy cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.